Chương 664 đến 666. Chương 664, thần hóa thuyền đỏ, thế giới thụ phía trong Hoàng Tuyền Hạ 1. Một hơi thở chơi chết toàn bộ tiên linh giới. Vân Hương kém chút không có bị Thẩm Luyện tên chó chết này lời nói cấp tức chết. Nàng tuy nói bây giờ không phải là thiên đạo, có thể đã từng là này phương giới vực diễn hóa người chứng kiến, cả điểm người là được, không nghĩ tới nhỏ luyện khí tâm ác như vậy, muốn sáng tạo chết tất cả mọi người. Còn có cầm hay không nàng tại đã từng thiên đạo. Bất quá nói đi thì nói lại. Tiên linh giới phía trong toàn bộ sinh linh đều quay về luân hồi bên trong, chẳng những Thẩm Luyện nhảy ra ngũ hành, nàng cái này đã từng thiên đạo vết tích, cũng đem bao phủ trong năm tháng, không có người lại biết được. Ngẫm lại cũng được. Chuyển thế như vậy nhiều năm, tiên linh giới còn bởi vậy phân chia thành tiên linh, thi thuế hai đại giới vực, quy nhất thời đại thiên đạo khí tức dù là không có ma diệt sạch sẽ. Một khi đem giới phía trong hết thảy bởi vậy sinh ra nhiều thêm sinh linh đều đưa đi, như vậy giới này cũng tương đương với diệt khẩu. Đại thiên thế giới mất đi thiên đạo cùng sinh linh phía sau, kỳ thật trên bản chất liền là một cái không có sự sống giới vực vỏ bọc. Tương tự chân tiên tiên hồn cùng tiên hồn không còn, tiên thể tự nhiên là thành một bộ người chết sống lại, có sinh cơ nhưng chết rồi. Sát nhân diệt khẩu thường xuyên có, giết, giới, diệt khẩu. Sống lâu như thế còn là lần đầu tiên nghe được. Thật lâu, Vân Hương thổn thức một tiếng, tiên linh giới có ngươi, có thể thật là có phúc khí. Có ngươi cũng là. Thẩm Luyện cũng không khách khí đáp lại một câu, trong chăn con đàn bà này cũng không phải người tốt, có thể nói là phu sướng phụ tùy, đối hắn ý tưởng rất đồng ý. Cũng không có phản bác, bất đồng đồng ý là gì đó. Cạp cạp, ha ha. Chớ cả như vậy hư, ta tán đồng ngươi là có điều kiện. Chúng ta cũng không phải ma tu, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ chân huyết tế một giới? Mặt khác ngươi cảm thấy có thể thành ấy ư, thế giới thụ vẫn còn, há có thể cho phép ngươi như vậy phá hoại quyền hành. Giờ phút này, Vân Hương cũng đưa ra cái nhìn của mình. Thẩm Luyện ý tưởng dưới cái nhìn của nàng quá mức nghịch thiên, chỗ tốt về chỗ tốt, có thể làm như vậy quá khó khăn. Tiễn luân hồi hay là có khác biệt, tỉ như trực tiếp như ma tu một dạng huyết tế, đây là biện pháp đơn giản nhất. Mà đao hắc hắc khai sát là được. Có thể rất rõ ràng chiêu này không thích hợp bọn hắn cặp vợ chồng. Đây không phải là ba dưa hai táo, mà là toàn bộ đại thiên thế giới muôn nghìn thương sinh, theo bước lên con đường tu hành, liền không có dưỡng thành ác như vậy trái tim. Đương nhiên, trọng điểm là tàn sát một giới là có hậu di chứng. Mênh mông đại thiên, thiên đạo bị giết chết thường có xuất hiện, trừ phi là tiên chiến, nếu không cực ít có hủy diệt một giới. Ta cũng không dám huyết đồ một giới. Thẩm Luyện mở miệng, trực tiếp nhận kinh sợ. Hắn có này nghịch thiên ý tưởng, là bởi vì đã nhận ra thế giới thụ quyền hành lỗ thủng, nhưng muốn nói thực đồ sát một giới, thật đúng là không có đến loại này liều lĩnh hậu quả hoàn cảnh. Tàn sát một giới ngược lại vô cùng dễ dàng, có thể đến lúc đó toàn bộ tiên linh giới đem hóa thành một mảnh huyết ma giới vực. Đỏ cam cam treo ở thế giới thụ bên trên, hắc ám trường không bên trong ác thú chuẩn ưa thích. Thương sinh oán niệm hắn đường đường thái ất tự nhiên không sợ, có thể đến khi đó, những oán niệm này sẽ giống như trong đêm tối huyết đăng, chiếu sáng hắn tồn tại. Làm như vậy, còn không bằng gì đó đều bất động đâu. Hắn là vì ẩn thân tử, cũng không phải vì làm sự tình. Lại nói, đều là một cái đại thiên giới thân bằng hảo hữu, đại giới còn chưa tới ác như vậy cay mức độ. Ngươi là tiên linh giới lão thiên nói, ta cũng từ đây giới đi ra. Há có thể đi sát hại tiến hành. Phàm là tự nguyện vào luân hồi tiến điểm cơ duyên xem như đền bù. Ách, về phần ma tu, còn có chút làm nhiều việc ác coi như xong, không có nhiều như vậy danh ngạch. Về phần làm nhiều việc ác làm sao cho rằng, đó chính là chính Thẩm Luyện tới làm phán quan. Vân Hương có phần muốn cười, tiên linh giới vô số sinh linh sinh hoạt hảo hảo, căn bản nghĩ không ra có hai cái lão lục tại làm bọn hắn. Tự nguyện. Hai chữ này dùng tốt, không hổ là ngươi. Như vậy nhiều sinh linh, có bao nhiêu thực ngày họp trông thế? Hợp lấy tiên linh giới rất nhiều sinh linh còn muốn cảm tạ hai người bọn họ sao? Đương nhiên những này đều không trọng yếu, Thẩm Luyện cũng không quan tâm, hắn quan tâm là vấn đề này có thể hay không bí mật làm thành. Được rồi, có thể hay không thành còn chưa nhất định. Thẩm Luyện khởi thân, hai người hiện tại bất quá là lời nói đến lời nói chạy tới nơi này. Nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì tiên linh thiên đạo luân hồi, Vân Hương vô ý thức nhớ tới đem tiên linh giới cùng tiên linh thiên đạo có liên quan chân tiên cùng một chỗ tiễn luân hồi. Tiễn luân hồi đơn giản, hắn chân chính muốn làm là vuốt lên hết thảy đến tiếp sau ba động. Đúng rồi, người năm đó chuyển thế thời điểm, đại thiên thế giới nhiều như vậy, làm sao lại như vậy tinh chuẩn về tới tiên linh giới? Tự nhiên là sớm làm tiêu ký, bằng không, đã sớm không biết rõ đầu thai đến đâu một cái đại thiên thế giới bên trong. Thẩm Luyện trong động bồi hồi thật lâu, trầm ngâm nói, ngươi tiếp tục trợ giúp tiên linh thiên đạo chuyển thế, đây là hai chúng ta tồn tại lớn nhất lỗ thủng. Cái khác trước mặc kệ, trước tiên đem tiên linh thiên đạo đưa đi. Về phần đến tiếp sau chân tiên, cùng những sinh linh khác luân hồi, ta còn cần thời gian tới tiến hành cân nhắc việc này tính khả thi. Mấy vạn năm vượt ngang đến thái ất cảnh, ta đối với thiên địa hiểu rõ quá ít. Hỗn độn linh căn khởi nguyên từ thế giới thụ, có thể ta đối với thế giới thụ hiểu rõ cũng không nhiều, đặc biệt là thiên địa lỗ thủng, hai người chúng ta chỉ là sơ bộ có phán định, có thể chỗ sơ hở này có bao lớn còn vô pháp xác định. Thế giới thụ xuất hiện vấn đề lớn, đại thiên thế giới điêu linh, có nhiều chỗ thân cây còn chặt đứt, những này tràng cảnh lẽ ra không nên xuất hiện mới đúng. Càng quan trọng hơn là luân hồi chi địa cũng xuất hiện phá toái, xem như nhánh chống thiên địa vận chuyển quyền hành, sinh linh đầu thai vãng sinh, nơi này xảy ra vấn đề còn đến mức nào? Có bao nhiêu gia hỏa nhờ vào đó luồn qua khe hở? Thẩm Luyện cảm thấy tiếp xuống hắn muốn lắng đọng xuống, hảo hảo tìm hiểu một chút. Thiên địa có lỗ thủng có thể xuyên, có thể làm sao xuyên cũng phải thấy rõ ràng mới được, phía trước hết thảy thuộc về hoàn chỉnh lấy chỉ làm. Có thể tiến giai đến thái ất cảnh phía sau, phát hiện có phần lăn lộn ngoài đời không nổi, hắn yêu cầu một cái rõ nét thiên địa nhận biết. Không vì cái gì khác, liền vì có thể tối đại hóa xuyên thế giới thụ lỗ thủng. Hướng càng thêm sâu xa tới nói, cũng vì ngày sau đem lỗ thủng tu bổ lên tới, không cho người khác tiếp tục xuyên lỗ thủng. Tiên linh giới nơi này cũng không cần lo lắng, trong thời gian ngắn không lại bị bên ngoài phát giác. Được, Vân Hương ngoan ngoãn điểm gật đầu. Bởi vì trước đó, giờ này khắc này thuộc về hiền giả thời gian, đầu phá lệ thanh tỉnh, Thẩm Luyện đổi thân tiên bào đi ra ngoài. Vô luận là vì bù đắp lỗ thủng, hay là nền vững chắc mới tiên giới, tiếp xuống mới là mấu chốt. Xem như thiên địa mạnh nhất một đợt tồn tại, đã cô lập không nổi nữa. Bước ra một bước phía sau, trực tiếp tự theo tiên linh giới cùng thế giới thụ tương liên giới bính tiến vào thế giới thụ bên trong, to lớn cây phía trong mạch lạc như kinh mạch xen lẫn. Rõ nét hạ xuống cảm nhận bên trong. Ngồi xếp bằng xuống phía sau, Thẩm Luyện không có gấp động đậy, mà là tại chỉnh hợp chính mình hữu hạn kiến thức. Đầu tiên, thế giới thụ xác định là xảy ra vấn đề, hẳn là bánh xe phụ hồi bắt đầu, tiến tới là thời không quy tắc. Này điểm bánh xe phụ hồi có thể bị hắn cùng Vân Hương trưởng khống liền có thể nhìn ra, về phần có hay không cái khác chân tiên nắm trong tay luân hồi, này điểm vô pháp kết luận, hắn khuynh hướng là có. Luân hồi, thời không đều là thuộc về thiên địa vận chuyển quyền hành. Chương 664, thân hóa thuyền đỏ, thế giới thụ phía trong hoàng tuyền hà 2. Bàn về thiên địa tới nói, hết thảy có tam trọng cảnh, thế giới thụ chỗ căng ra minh mông trường không, có thể để chân tiên tu hành, thuộc về là lớn nhất thiên địa, hướng bên dưới nhưng là đại thiên thế giới, tiểu thiên thế giới. Cho nên, thiên địa quyền hành cũng như nhau chia làm tam trọng, thế giới thụ, đại thiên, tiểu thiên, ba cái tầng tầng tiến dần lên. Thế giới thụ bao trùm tại đại thiên bên trên, chân tiên có thể tiếp nhận tới từ đại thiên thế giới quyền hành khảo nghiệm, cũng có thể như Thẩm Luyện như vậy thoát ly đại thiên, trực tiếp theo thế giới thụ bên trên tiếp nhận khảo nghiệm. Những này thuộc về thiên địa vận chuyển cơ bản nhất logic. Nhưng Thẩm Luyện còn phát giác được một cái khác logic, đó chính là chân tiên cảnh giới phát triển, theo lãnh tiên kỷ sinh ra chân tiên. Thực lực chỉ so với vài yếu đuối chân tiên, lại kinh lịch lưu danh kỷ, tiên ác kỷ cho tới bây giờ chân tiên kỷ. Dựa theo trước mắt minh mông thiên địa phát triển, đã phát triển đến tổ tiên cảnh này một cái cấp độ. Bình thường tới nói, như thế giới thụ không có vấn đề lời nói, tiên đạo cảnh giới tại chân tiên dâng lên phát triển tràng cảnh bên dưới, như trước có thể tiếp tục phát triển tiếp, thẳng đến xuất hiện tổ tiên cảnh bên trên cảnh giới mới, từng bước một hoàn thiện chân tiên rất nhiều cảnh giới. Thẩm Luyện dưới mắt suy tư cũng không phải là tiên đạo cảnh giới, mà là tại nghĩ một cái vấn đề khác, tiên đạo cảnh giới phát triển, có phải hay không cùng thời đại biểu lấy thế giới thụ quyền hành quy tắc tiến một bước hoàn thiện? Đáp án này là khẳng định. Sinh linh nhiều thêm, không ngừng sửa cũ thành mới, khai thác mới cảnh, thế giới thủ quyền hành cũng là như thế, cả hai là hỗ trợ lẫn nhau. Lẫn nhau ở giữa cũng không phải là truy cứu gà đẻ trứng hay là trứng sinh gà vấn đề, theo đuổi người nào trước một bước không có ý nghĩa. Tại kết hợp chính mình liên tục trảm thi, từng bước một đăng thiên đạt tới thái ất cảnh giới, từ nơi sâu xa cảm ứng được cao lầu lật đổ nguy hiểm cảm giác, Thẩm Luyện càng thêm kết luận, thái ất cảnh thì là không phải cái này thời đại tối cường cảnh giới, sợ cũng kém không xa. Tiên đạo cảnh giới mới sinh ra, yêu cầu thế giới thủ quyền hành phối hợp, như nhau, bởi vì có thế giới thủ quyền hành bao dung, tiên đạo càng mạnh cảnh giới mới có thể sinh ra. Phía trước cùng đạm đài, thử tổ giao lưu thời điểm, hai người cũng đã nói đối với thiên địa cảm ngộ, cũng đủ để chứng minh tu hành đến bọn hắn như vậy đỉnh cấp cảnh giới, muốn sửa cũ thành mới, thể ngộ thiên địa thế giới thụ vận chuyển, là ắt không thể thiếu một bước. Sở dĩ nói muốn thể ngộ thế giới thụ, rất đơn giản, mênh mông đại thiên, vô tận thương sinh sở dĩ tồn tại, là bởi vì thế giới thụ xuất hiện. Thế giới thụ là hết thảy khởi nguyên, tu hành tiên pháp tồn tại, liền là theo thế giới thụ bắt đầu. Tiên pháp có khởi nguyên, muốn truy tìm đến cực hạn, thoát ly thế giới thụ đơn thuần nói nhảm. Cuối cùng, ngọn nguồn tại thế giới thụ. Nhìn xem bộ dáng, tổ tiên cảnh khả năng còn không phải thế giới thụ cuối cùng, chỉ bất quá thế giới thụ mở ra tiên đạo chưa nửa, mà nửa đường có chết nguy hiểm. Thế giới thụ bên trong, suy tư Thẩm Luyện tại nghĩ tới đây thời điểm, bất ngờ thoáng cái tựu tỉnh lại. Mở ra tiên đạo chưa nửa, nửa đường chết. Xem ra, tiên đạo mạnh nhất hẳn là tôn xưng tiên đế. Phóng xuất thần niệm tại thế giới thụ thân cây phía trong đảo qua một vòng phía sau, Thẩm Luyện nội thị bản thân, hắn là một cái tân tấn thái ất, cũng không có cái gì tầm mắt, như thế nào thể vị thế giới thụ cũng không hiểu, có thể hắn đạo quả trong đan điền có một gốc thế giới thụ. Hai gốc thế giới thụ ý hợp tâm đầu cũng có thể đi. Kỳ thật đang suy nghĩ minh bạch tiên đạo mở ra chưa nửa chuyện này phía sau, Thẩm Luyện ngược lại bất ngờ hiểu rõ một cái. Phía trước cùng hắn giao lưu đạm đài cùng thử tổ, có lẽ cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong vậy cầm giữ cao thâm kiến giải. Thái ất tổ tiên cảnh bên trên, có lẽ bọn hắn sống quá lâu, có thể cái này cảnh giới cũng không phải là đã hoàn chỉnh thành hình cảnh giới, có lẽ bọn hắn hiện tại giống như hắn, đều thuộc về cái này cảnh giới bên trên kẻ khai thác. Thử tổ Thẩm Luyện không rõ ràng, có thể đạm đài cái này tiên giới lão tổ, nghe nói hắn tu luyện thánh địa tại tiên giới cực thiên cảnh. Cực thiên cảnh là địa phương nào? Nghe nói là theo thế giới thụ đỉnh cao nhất chỗ sinh ra một đạo che trời cột sáng, cột chi đỉnh chính là cực thiên cảnh. Chỉ luận lên tới, cái gọi là cực thiên cảnh tựa hồ liền là toàn bộ thế giới cây dễ dàng nhất tiếp xúc bổn nguyên chi địa địa phương. Như cái suy đoán này đối lời nói, vậy coi như có vui vẻ. Không chỉ là lão tổ, hay là cảnh giới kẻ khai thác. Đạo quả trong trời đất. Linh căn thụ, khẽ đung đưa, nồng đậm tiên lực lóe ra vạn thải ở chung quanh phun trào. Nửa phần dưới càng là ngưng tụ thành quỳnh tương một loại, mỗi một cái hô hấp ở giữa, đều có từng mai phù văn ấn ký diễn hóa ra đây. Thanh âm không linh còn tại vang dội tới, kể từ lần trước phát giác được cảm ngộ điểm mất đi tác dụng phía sau, Thẩm Luyện tựu càng thêm chú ý thần ngộ điểm. Cảm ngộ điểm mất đi tác dụng nguyên nhân cũng là xem như bình thường, dù sao theo cảnh giới sau khi tấn thăng, tiên hồn cường đại vô cùng, trong một ý niệm hiểu rõ vạn giới, thẳng tới bản nguyên. Tự thân cảm ngộ năng lực đã vượt ra khỏi cảm ngộ điểm tác dụng. Linh căn thụ, điểm này tạo hóa, có thể nói đã coi như là dung nhập bản thể bên trong. Ngược lại thần ngộ điểm tác dụng vẫn còn, có thể phụ trợ Thẩm Luyện rút ra thế giới thụ phía trong giới nguyên lực. Giới nguyên lực tồn tại hình thức, tựa như là thế giới thụ bên trong du tẩu mơ hồ khí lưu, quá nhiều chân tiên cảnh tu sĩ là có thể cảm ứng được, nhưng lại vô pháp theo thế giới thụ bên trong đem hắn để luyện ra. Bằng không, cũng không lại truy phủng hỗn độn linh căn. Thẩm Luyện lão tăng nhập định một loại dung tại thế giới thụ bên trong, tiên hồn cùng thể nội, linh căn thụ, một khối, phóng xuất ra huyền diệu ba động cảm ứng đến thế giới thụ. Giờ phút này, phiến khu vực này khí tức 10 phần ôn nhuận, thải quang chiếu rọi đầy toàn thân. Không bao lâu, một tia giới nguyên lực tụ theo thế giới thụ bên trong nhẹ ra, biến thành linh quang 7 màu dán tại Thẩm Luyện thân bên trên. Giới nguyên lực nhiều màu nhiều sắc, dị tượng ngàn vạn, mỗi một tia đều có thể diễn hóa bất đồng tràng cảnh. Nhưng Thẩm Luyện muốn cũng không phải là giới nguyên, hắn yêu cầu tìm kiếm thế giới thụ mạch lạc, xác minh chính mình phía trước phỏng đoán đúng hay không, càng muốn hơn thấy rõ sở thế giới thụ trèo trống này phương thiên địa vận chuyển quy củ. Nhìn ma thiên địa vận chuyển, diễn hóa tự thân tiên pháp, đây là pháp ban đầu xuất hiện con đường, dù là diễn hóa đến chân tiên cảnh, thế giới thụ như trước là hết thảy ngọn nguồn. Trăm năm đi qua, Thẩm Luyện quanh thân đã bị giới nguyên lực bao phủ, bốn phía càng là cuồn cuộn lấy đủ loại dị tượng, ngẫu nhiên còn biết vang dội tới một chút ong ong động tĩnh. Đạo quả trong đan điền, linh căn thụ, khẽ đung đưa, như gió xuân phất qua, chiếu xuống điểm điểm kim quang. Hấp thu giới nguyên có thể cái khác toàn bộ không dao động. Giờ phút này, tại Thẩm Luyện còn không có cảm ứng được địa phương, thế giới thụ bên trong tựa như là một phương tinh không mênh mông, uốn lượn thụ văn trồng chất, không biết có bao nhiêu trọng, thỉnh thoảng diễn hóa ra từng khỏa huyền ảo trí cực phù văn. Những phù văn này nhu động như sương mù, ngưng tụ tán loạn, lặp đi lặp lại tuần hoàn. Có đôi khi còn biết biến thành chư thiên tinh đấu trạng thái, có khi lại hóa thành cổ quái đường cong, không ngừng vặn vẹo, thu nhỏ, phóng đại, tuần hoàn qua lại. Theo thời gian trôi qua, hội tụ tại Thẩm Luyện quanh thân giới nguyên lực, lặn vào đến đạo quả trong đan điền, linh căn thụ, nhẹ nhàng lung lay, đem những này giới nguyên lực thu nạp. Tại, linh căn thụ, nội vận chuyển đằng sau, lại thông qua phồn thịnh nhánh cây, tại chập chờn quá trình bên trong phóng xuất ra từng sợi linh quang sương mù, hoặc là biến thành tinh thuần ngũ hành âm dương lực dung nhập đạo quả phía trên hình thành vân hà bên trong, hoặc là thâm nhập giới bích hóa thành giới bích một bộ phận. Đối với cái này, Thẩm Luyện bỏ mặc không quan tâm, căn bản không có đi đứng đắn tu luyện, mà là tiếp tục thôi động, linh căn thụ, muốn dán vào thế giới thụ, vì thế hắn còn đổi địa phương một lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Giờ đây vô pháp cùng thế giới thụ sinh ra cộng minh, chỉ có thể nói hắn còn không có tìm tới tương ứng phương pháp. Chương 664, thân hóa thuyền đò, thế giới thụ phía trong Hoàng Tuyền Hà 3. Đại Ngô Tiên Triều, Thần Đô. Mênh mông thiên địa khí vận bao phủ xuống to lớn tiên thành, như là huy hoàng trường không bên trong không trụy tiên đèn, chiếu sáng bốn phương tám hướng tối tăm. Từng chiếc to lớn bảo thuyền cùng phi hành linh bảo, từ thiên ngoại trường không mà tới, đếm không hết tu sĩ như triều thánh một loại hội tụ ở đây. Toàn bộ Thần Đô có hơn phân nửa kiến trúc xây ở thế giới thụ trên cành cây, đặc biệt là chỗ sâu nhất, sừng sững như thần chỉ một loại tiên ảnh vĩ ngạn như núi, để vô số tu sĩ cúi đầu triều bái. Mất đi ba vị thiên tiên trung kỳ tu sĩ đại ngược tiên triều, cùng không có ảnh hưởng hắn phồn thịnh mức độ, thậm chí đối ngoại chinh phạt cường độ lại một lần gia tăng. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có số lớn tiên nô bị áp giải tới, trở thành bổ khuyết xây lục địa công nhân bốc vác. Cường thịnh số mệnh chi lực, làm cho cả tiên thành hết thảy tu sĩ đều có một loại ngạo nghễ lâm thế tự ngạo. Tử khí sông lên thơm, như thương long phù không. Thương long đối ứng phía dưới cùng, là tất cả mọi người tràn ngập kính úy đế cung. Này đế cung cũng vừa tốt xây dựng ở này đoạn thế giới thụ thân cây trung tâm vị trí. To lớn đế cung có tới một mảnh đại lục vậy rộng lớn, đình đài lầu các, linh cấm ước vạn, càng có bắt giữ hỏa tinh hóa thành thái dương treo lơ lửng giữa trời bên trên, diễn hóa hơn người sao cùng nhật cảnh. Đế cung chỗ sâu là một mảnh nguyên thủy thế giới thụ thân cây bộ dáng. Phiến khu vực này vừa tốt bị vô tận phong cấm khóa lại bốn phía, giữ vững nồng đậm không gì sánh được mờ mịt khí tức, chập trùng cây bì sơn loan san sát, còn có một số ác thú tại nơi này phồn diễn sinh sống. Thế nào vừa nhìn, nơi này cùng bên ngoài một chút khỉ ho cỏ gáy thế giới thụ thân cây giống nhau như đúc. Có thể nơi này lại bị linh cấm bao phủ tầng tầng lớp lớp, khí tức kinh khủng dù là đỉnh phong thiên tiên tới, đều muốn cảm giác ngạt thở. Giờ phút này, tại này phiến nguyên thủy cây bì sơn rừng chỗ sâu, một đạo thân như viên hầu, hai mắt đỏ bừng thân ảnh nổi lơ lửng. Này tu thân bên trên lông tóc nặng nề thon dài, lóe ra một cỗ màu vàng đất tiên quang. Lúc này, thân ảnh này yên tĩnh tung bay, tựa như là không có thần trí một loại, yên tĩnh nhìn thẳng phía dưới khu vực. Cây bì sơn cốc chỗ sâu là một đạo sâu xa không thể thấy đáy vết rạn, phía trên là một mảnh đủ mọi màu sắc cấm chế, cạnh cạnh góc góc tán phát khí tức, đều so phía trên linh cấm càng hơn một bậc. Vết rạn chỗ sâu, u quang phun trào, hàn khí ngay tiếp theo vết rạn chỗ thế giới thụ đều đóng băng. Đến tận đây 800 năm phía sau, viên hầu một loại thân ảnh bất ngờ động, dạo bước đi tới vết rạn bên ngoài, một đôi đỏ bừng con ngươi lộ ra chờ mong. Không bao lâu, vết rạn chỗ sâu u quang bên trong có ào ào ào thanh âm truyền ra, tản ra âm hàn cửu u hàn khí rò rỉ bốc lên, đem vết rạn phía trên linh cấm đều phong bế. Giờ khắc này, này phiến giới vực phía trên cấm chế nhận lấy cảm ứng, một cỗ số mệnh chi lực từ trên cao chảy xuôi mà xuống, lặn vào đến đóng băng linh cấm chỗ, triệt tiêu lấy phát ra âm hàn chi khí. Sau một khắc, vết rạn chỗ sâu u quang bên trong xuất hiện một chiếc đen nhánh, thon dài thuyền nhỏ, ngoài mặt ngưng kết thật dày vụn băng. Ken két. Vỡ vụn thanh âm vang dội tới, vụn băng vết rạn bên trong chiếu rọi ra từng sợi tử thanh số mệnh chi lực, đem hàn ý tan rã hơn phân nửa, dù là như vậy, cách đầy đủ một khắc đồng hồ phía sau, đen nhánh thuyền nhỏ bên trên hắc quang, tử thanh khí vận chi quang xen lẫn diễn hóa, ngưng tụ thành một đạo thân xuyên nhật nguyệt trương hoa áo choàng thân ảnh. Chính là đại ngược tiên đế không thể nghi ngờ. Xem tới vẫn là không thu hoạch được gì. Vết rạn ranh giới viên hầu mở miệng, phía trước lộ ra mong đợi ánh mắt ảm đạm xuống. Đại ngược tiên đế cũng không có đáp lại, áo choàng bên dưới hắn toàn thân run rẩy, đau đớn theo đan điền chỗ lan truyền ra. Tại đạo quả của hắn trong đan điền, một gốc đen nhánh như mực cây nhỏ tản ra một cỗ sinh, tử giao hội khí tức, trong đó tử khí chiếm cứ 2/3, sinh cơ chỉ có 1/3. Giờ phút này, này gốc cây nhỏ ngay tại phun ra nuốt vào lấy vết rạn bên trong u quang khí, hơn nữa thỉnh thoảng còn hiện ra một tia huyết mang. Đại ngược tiên đế miệng lớn hơi thở, đem phía trên chảy xuôi xuống tới số mệnh chi lực đưa vào thể nội, tưới nhuần tại hắc sắc linh căn thụ bên trên, cọ rửa hắn bên trên nồng đậm tử khí. Mắt thấy đại ngược tiên triều không có trả lời, lão hầu tử cũng không thèm để ý, tự mình mở miệng lại nói, lần này so với lần trước nhiều giữ vững được 3 ngày 4 canh giờ lại một khắc đồng hồ. Đại ngược tiên đế còn tại thế phun ra nuốt vào số mệnh chi lực, tưới nhuần lấy thể nội linh căn thụ. Có thể linh căn thụ tựa hồ có chút kháng cự, thỉnh thoảng kịch liệt chập chờn thoáng cái, tại cây nhỏ rễ cây chỗ, còn có một đám ngũ thải tiểu miêu như ẩn như hiện. Đem cuối cùng một tia số mệnh chi lực nuốt mất phía sau, đại ngược tiên triều thân thể cuối cùng là ổn định lại. Chỉ nhiều 3 ngày sao? 3 ngày không ít, hoàng tuyền thông vạn giới, luân hồi diễn thương sinh, hỗn độn làm linh chu, đưa sang sông độ luân hồi, diễn hóa thuyền đò là thiên địa lỗ thủng bên dưới, duy nhất tiến vào luân hồi chi địa phương pháp. Đại ngược tiên đế than vãn một tiếng, thân thể theo vết rạn bên trong đi ra, hai đầu lông mày toát ra nồng đậm không gì sánh được ủ rũ. Ta yêu cầu bế quan một đoạn thời gian, tới triệt tiêu tới từ luân hồi chi địa phụ diện ảnh hưởng, còn muốn áp chế thoáng cái này gốc linh căn thụ. Lão hầu tử điểm gật đầu, thân ảnh có chút phiêu hốt, giờ khắc này mới có thể phát giác được, hắn kỳ thật chỉ là một đạo tàn hồn, tung bay ở đại ngược tiên đế sau lưng. Một người một hồn phi thân rời đi vùng trời này lỗ mãng chi địa phía sau, tiếp lấy tiến vào một tòa dùng xiềng xích khóa tại hư vô bên trong tiên điện. Toàn bộ tiên điện bên ngoài bị ức vạn đạo xiềng xích phong tỏa, linh cấm bên trên tán phát khí thức liền vạn đạo đều ngăn cách, tiên điện bên ngoài càng có từng đạo như khoảng cách một loại thâm uyên, chặt đứt không gian. Đại ngược tiên đế tiến vào tiên sau điện, phía trong có chút tối tăm, đứng vững vàng 5 cái đồng trụ. To lớn đồng trụ ngoài mặt hướng bên trong lõm xuống, hiện ra nhân hình hoặc là bất đồng hình dạng dáng vẻ. Trong đó có 3 gốc rễ đồng trụ lõm xuống phía trong, dùng xích sắt trói buộc đã thành chết đi thân thể, đầu cúp, đan điền chỗ nổ tung huyết hoa, dù là không biết rõ chết đi bao lâu, máu tươi như trước óng ánh long lanh. Dư lại 2 cây đồng trụ bên trên, trói buộc thân ảnh ngược lại còn sống sót. Một đầu tử giác thanh lân thương long, một tôn vẻ mặt tuấn tú nữ tiên. Thương long chập chờn xiềng xích, phát ra phẫn nộ gào thét. Tiến vào đại điện bên trong đại ngược tiên đế đã đổi một cái bộ dáng, thân bên trên còn phủ thêm một kiện áo bào đen, đi thẳng tới thương long trước mặt nhẹ nhàng điểm một cái, thương long tức khắc bị định trụ. Có thể như to bằng cái thất long nhãn chừng tròn vo, phải màu xanh khe hở bên trong có long huyết chảy xuôi mà ra. Đại ngược tiên đế tay trực tiếp đâm vào long lân khe hở bên trong. Hỗn độn linh căn nhưng thật ra là một cái mơ hồ khái niệm gọi chung, nhân tộc tu sĩ dùng linh căn vì con đường tu hành điểm xuất phát, có thể chủng tộc khác lại đều có mỗi cái tạo hóa, cũng không phải là đều là dùng linh căn tới luận bàn. Tỷ như này đầu thương long, hắn huyết mạch chỗ sâu có một đầu hỗn độn long mạch, hắn dáng như rồng, chi nhánh như rễ cây mạch lạc. Mà hỗn độn thuộc tính linh căn sinh ra cùng không có quy luật, ngẫu nhiên xuất hiện ở trong thiên địa từng cái quần thể bên trong. Nhưng đại đa số hỗn độn thuộc tính linh căn tu sĩ, trời sinh liền biết biểu hiện ra viễn siêu cùng tuổi tu sĩ tạo hóa, thủ đoạn mạnh hơn, vô luận là thần hồn hay là nhục thể đều có 102 cùng giai, vượt cấp mà chiến khỏi phải nói. Có một ít còn không có tiến giai, liền biết sớm cùng thế giới thụ sinh ra cảm giác hòa hợp. Chương 664, thần hóa thuyền đỏ, thế giới thụ phía trong hoàng tuyền hạ 4. Cổ quái phù văn theo đại ngược tiên đế miệng bên trong vang dội tới, hắn lộ ra trên bàn tay sáng lên một đạo bầm đen ánh sáng, dọc theo cánh tay một mực xuyên qua đến đạo quả đan điền chỗ. Giờ phút này, đạt được giống nhau khí thức tẩm bổ, đạo quả phía trong có chút chập chờn linh căn thụ bình phục xuống tới, tối sáng bên trong phóng xuất ra một cỗ sáng chói linh quang. Trái lại thương long như bị lột cốt trừ tủy một loại, to lớn thân rồng vặn vẹo, thanh lân từng mảnh nhỏ nổ tung, ngay tiếp theo long hồn đều tại nhục thân bên trong dãy rụa ra hư ảnh. Làm xong đây hết thảy phía sau, đại ngược tiên đế xoay người rời đi, lưu lại nguyên địa run rẩy không ngừng thương long. Hỗn độn linh căn tu sĩ càng ngày càng ít. Đi ra tiên điện, lão hầu tử thanh âm tại đại ngược tiên đế bên tai vang lên. Đại ngược còn tại khuếch trương, chỉ cần có đầy đủ lớn địa bàn, xuất hiện hỗn độn linh căn tu sĩ xác suất lại càng lớn. Áo bào đen bao phủ xuống đại ngược tiên đế không có huy hoàng cùng nhau, ngược lại vẻ mặt bên trên âm ảnh phun trào, hiện ra xấu xí dáng vẻ. Ngươi ở trong luân hồi đưa sang sông, hay là tìm không được đầu thai hỗn độn linh căn sao? Đại ngược tiên đế im lặng, thật lâu, ta sớm muộn đem theo thế giới thụ phía trong đem cái này thần vật vớt ra đây. Đại ngược tiên đế theo hư vô bên trong đi ra, xấu xí dáng vẻ ẩn nặc không gặp, thân bên trên pháp bào cũng theo đó biến hóa, đợi đến trở lại đế cung trên không thời điểm, đã biến thành huy hoàng tiên đế, phong thần tuấn tú vẻ mặt, chân đạp nhật nguyệt liếc nhìn. Tiên linh giới ngoại, thẩm luyện vẫn tại thế giới thụ phía trong bình tĩnh. Mà giờ khắc này, Vân Hương đã dạy bảo tốt sắp chuyển thế tiên linh thiên đạo, lại phát hiện triệu hoán không được yên lặng thẩm luyện. Tốt tại nàng cũng minh bạch, này xác định là tiến vào độ sâu bế quan. Lúc này, khoảng cách thẩm luyện bước vào thế giới thụ phía trong đã qua 7.800 năm, hắn thân dung thế giới thụ nghĩ hết đủ loại biện pháp, muốn cùng thế giới thụ đồng tâm đồng lực. Thử qua tại thế giới thụ phía trong ngao du, thử nghiệm đem chính mình linh căn thụ đưa ra tới, tại trên thế giới thụ tìm giống nhau thụ văn. Chỉ cần hắn có thể nghĩ tới biện pháp, thẩm luyện đều thử một lượt. Càng là như vậy, hắn càng thêm thấy hứng thú. Thời điểm trước kia, tu hành đều là có dấu vết mà lần theo, có thể nói truyền thừa vô tận tuế nguyệt lưu truyền xuống cảnh giới tu hành, cấp thương sinh tu sĩ một cái thẳng tới thiên thê. Tu không tới chân tiên cảnh, kia là chính mình vấn đề, tương quan cảnh giới tu hành đã chứng minh tồn tại. Mà bây giờ, thẩm luyện phát hiện hắn chạy tới cuối cùng, không có tiền lệ có thể tham khảo. Hắn hiện tại chỗ đi con đường, tương đương với vì hậu thế mở tân đồ. Chân tiên cảnh, tuế nguyệt như thoi đưa. Lại qua hơn 5.000 năm. Tiên hồn, linh căn thụ quy nhất trạng thái thẩm luyện, bất ngờ theo thế giới thụ phía trong bắt được một tia huyền diệu bên ngoài ba động. Giờ khắc này, đã sớm yên lặng nhiều năm hắn mặt không biểu tình, tiếp tục dùng tiên hồn tiến hành cảm ứng. Này một tia ba động sau đó một khắc bị bắt đến, muốn thời gian, thẩm luyện cảm giác chính mình biến thành ngưỡng vọng thương thiên phù du, một gốc giữa thiên địa mọc ra đại thụ đều là hắn vô pháp theo dõi tồn tại. Bỗng nhiên, hắn tiến vào thần kỳ huyền diệu hoàn cảnh. Không có gì vô cảnh, thế giới thụ biến mất, nhục thể của hắn cũng đã biến mất, chính mình hóa thân thành nhỏ bé kiến càng, thay vào đó là thấy được một mảnh mênh mông giới vực. Giới vực bên ngoài, hư không tối tăm, giới vực bên trong, thương sinh nhiều thêm. Giới vực cùng hắn vị trí giữa thiên địa xuất hiện một tòa cầu nối. Không, chuẩn xác mà nói, là một đầu hiện ra hoàng trọc chi khí trường hà. Trường hà rộng lớn chảy vào giới phía trong hỗn độn, nhưng lại áp đảo hỗn độn thời không bên trên, hóa thành điểm điểm quang vũ chiếu xuống giới phía trong bốn phương tám hướng. Tại này đầu hoàng tuyền hà bên trong, có từng cái nhỏ nhắn thuyền nhỏ nhanh chóng ngang qua, theo trường hà chủ lưu bên trong xuôi dòng chảy xuống, tiến vào tiên linh giới bên trong. Nhẹ nhàng nhoáng một cái, thuyền nhỏ phía trong một đoàn linh quang, tự nhẹ nhàng hạ xuống tiên linh giới phía trong. Trước khi đi, thuyền nhỏ nhẹ lay động, hồn yên thuận thế rơi vào thuyền nhỏ bên trên, hoặc là đèn lồng, hoặc là ba sừng tiểu kỳ vân vân. Tiên linh giới, hoàng tuyền hà, linh hồn đưa sang sông. Bỗng nhiên, thẩm luyện có minh ngộ. Huy hoàng trường hà dùng thế giới thụ vì dựa vào, chảy xuôi chư thiên vạn giới, nhìn như cùng thế giới thụ cùng chỗ một khối, nhưng lại giống như không ở vào cùng một thời không. tiếp nhận hồn yên, chuyển vận luân hồi, đây là một cái hoàn chỉnh luân hồi hệ thống, bảo đảm sinh linh nhiều thêm, giới vực bình thường diễn biến. Cho dù là đại thiên thiên đạo, đều không thể trưởng khống này một quyền hành. Giờ khắc này, Thẩm Luyện ngắm nhìn Hoàng Tuyền Hà bên trên phiêu phù thuyền nhỏ ngây người. Ngồi chờ thế giới thụ phía trong năm tháng dài đằng đẵng, bắt đến huyền diệu ba động, chính là trên thuyền nhỏ thả ra. Những này trên thuyền nhỏ không nhìn thấy bóng người, trống rỗng lại có được hoàn chỉnh trật tự, thuyền nhỏ chất liệu nội liếm vạn đạo, khí tức bao dung. Thoáng cái, Thẩm Luyện tự hiểu được. Hỗn độn linh căn cây làm thuyền. Ý nghĩ này bốc lên phía sau, hắn bất ngờ cảm giác thể nội bị kéo ra một cái, tiếp lấy tiên hồn cũng bắt đầu chiều lấy thuyền nhỏ dáng vẻ biến hóa. Phù phù. Hoàng Tuyền Hà bên trên bọt sóng bắn lên, Thẩm Luyện phát hiện chính mình biến thành một cái thuyền nhỏ. Thuyền không lớn, chỉ có 3 trượng 6 thước, toàn thân đen nhánh hiện ra vạn thải, một ý niệm còn có thể thoáng cải biến tạo hình, tỉ như thêm một cái đen lều, treo một cái đèn lồng, chống đỡ một cái cột cờ. Không cần thuyền mái chèo liền có thể tại mặt nước đi xuyên. Ta muốn làm gì? Lúc này, hắn toát ra một cái ý niệm trong đầu, có cần hay không cùng cái khác thuyền nhỏ một dạng, bắt đầu tiếp khách. Rõ ràng là vì thể ngộ thế giới thụ quy tắc vận chuyển, nhưng trước mắt tràng cảnh cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Thẩm Luyện nhận biết bên trong, hẳn là thiên địa quy tắc vận chuyển, tỉ như mặt trời lên trăng lặn, tỉ như cổ xưa thần bí tiên thiên phù văn, chiếu rọi xuất thần bí mật huyền diệu. Làm sao lại biến thành cá thể nhà đò? Nghĩ nghĩ, Thẩm Luyện cảm thấy hay là tạm không tiếp khách, hắn yêu cầu hảo hảo làm quen một chút nơi này. Trong một ý niệm, thuyền nhỏ bắt đầu đi xuyên rời đi tiên linh giới phạm vi, chiều lấy chủ lưu hà đạo mà đi. Không nghĩ tới tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh, trực tiếp liền là, đọc nhanh, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đến nhìn thấy phía trước. Toàn bộ thế giới cây thân chính liền là trường hà chủ lưu, thân cành là chi nhánh, càng nhỏ thân cành liền là lại nhỏ chi nhánh, tiếp tục hướng bên dưới liền là phân nhánh mỗi cái lớn đại thiên thế giới. Mới đến địa phương, để cho an toàn, Thẩm Luyện thêm vào đội ngũ chỉnh tề, đi theo cái khác thuyền nhỏ hậu phương, đem chính mình biến được cùng cái khác thuyền nhỏ một dạng. Thuyền bên trên không có chịu tải, sinh linh, không sao, chính hắn huyễn hóa ra một cái sáng đèn lồng, biểu hiện ra ta có tiếp khách. Đội ngũ chỉnh tề xếp thành một hàng cánh quân, xông vào chủ lưu trường hà phía trong. Không bao lâu, đội ngũ đi xuyên bên trong, Thẩm Luyện phát hiện Hoàng Tuyền Hà lưu bên trong xuất hiện một mảnh đá ngầm khu vực, khắp chung quanh có thuyền nhỏ chìm phủ, trong đó một cái thuyền nhỏ thuyền sao nhếch lên, tản ra nồng đậm tử khí, còn có lưu lại hỗn độn khí tức đang tan rã. PS, cầu đặt mua, còn kém 10 cái đều đặt trước tổ tinh phẩm, nhìn đến đây nghĩa phụ, phía trước không có đặt bổ đặt trước mấy cái chương tiết A. Chương 665, thế giới thụ cấp ta đoạt bảo cơ hội, ta lại dùng đến tiễn chi ái người thân bạn bè vào luân hồi 1. Sắp lật đổ tại đá ngầm nhóm bên cạnh thuyền nhỏ, tán phát khí tức cấp Thẩm Luyện cảm giác quen thuộc, để hắn thoáng cái tự kịp phản ứng, tựa hồ là giống như hắn tồn tại. Nan đạo chân là hỗn độn linh căn tu sĩ chỗ hóa. Mặc dù thấy được, có thể Thẩm Luyện cùng không có dựa vào đi, hắn đã quy quy củ củ xếp tại chính mình này một nhánh thuyền đội hậu phương, hướng về phương xa chạy tới. Thẳng đến dễ ngoặt tiến vào hạ một đạo nhánh sông bên trong, quan sát xong rồi hoàn cảnh phía sau, một lần nữa tụ hợp vào một nhánh trở về phương hướng thuyền đội, lại một lần theo nhánh sông bên trong chạy được ra đây. Cứ như vậy, không ngừng hoành khiêu thuyền đội, hắn lặp đi lặp lại theo đá ngầm nhóm bên cạnh xuyên qua, quan sát đến thuyền sao nhếch lên thuyền nhỏ. Sắp lật đổ thuyền nhỏ ngoài mặt hiện đầy vết rạn, dưới đáy càng là xuất hiện một cái đại lỗ thủng, tại đục ngầu nước sông cọ rửa bên dưới, phát ra ken két tiếng vang. Cứ theo đà này, theo thời gian trôi qua, thuyền nhỏ đem triệt để lật đổ tại Hoàng Tuyền Hà bên trong. Lặp đi lặp lại vừa đi vừa về thứ 17 chuyến thời điểm, lần này Thẩm Luyện chỗ lẫn vào thuyền đội bên trong đi xuyên đường đi, dựa vào đá ngầm nhóm tới gần một chút, phá toái thuyền nhỏ thân tàu bên trên tán phát ra đây khí tức cũng rõ ràng quá nhiều. Cái này khiến Thẩm Luyện càng thêm xác nhận thuyền nhỏ lai lịch là hỗn độn tu sĩ chỗ hóa. Mặt khác, bởi vì thuyền nhỏ phá toái nguyên nhân, còn có thần niệm ba động tràn lan ra đây. Chỉ bất quá tiêu tán ra đây ba động không có chủ thể ý thức, tựa như là tùy ý phát ra đồng dạng, có thể ba động bên trong vẫn tồn tại như cũ lấy tin tức. Này cũng là ấn chứng thuyền nhỏ, là dùng hỗn độn linh căn làm nền móng, tiên hồn vì dẫn. nhưng nhìn qua có một số nguy hiểm, một khi tại nơi này bị thương phía sau, rất dễ dàng triệt để điêu linh. Căn cứ sớm cảm ứng được kinh nghiệm, Thẩm Luyện vẫn là không có thoát ly thuyền đội, chỉ bất quá tại lựa chọn thuyền đội thời điểm, đều biết trước đó quan sát thuyền tốt đội ngũ chạy khoảng cách, lựa chọn tới gần đá ngầm nhóm thuyền đội tiến hành theo vào. Dạng này lần lượt lặp đi lặp lại chạy, bắt giữ lấy tàn phá thuyền nhỏ tiêu tán ra đây thần hồn tin tức. Mạnh Vũ Hy, Hoàng Tuyền đoạt độ, Bỉ Ngạn tầm bảo. Thông qua không ngừng bắt giữ tiêu tán ra đây ba động, Thẩm Luyện đem rối loạn tin tức chắp phá lên tới. Tu sĩ tên là Mộng Vũ Hy, nguyên nhân tộc, hỗn độn huyết mạch cùng linh căn hỗn tạp tu sĩ. Thượng thừa chân tiên cảnh lúc ban đầu vào Hoàng Tuyền Hà, tại dòng nước nhưng giả vờ 680 vạn năm, thời gian tiếp xúc qua nhiều vị hỗn độn linh căn tu sĩ, lẫn nhau có quá giao thủ cùng tranh đấu. Hoàng Tuyền phía trong có bảo, tựa hồ dính líu luân hồi phá toái chi nhân. Phàm linh căn làm thuyền vào luân hồi giả, hàng đầu liền là tìm kiếm vật này. Này tu chỗ hóa đưa sang sông Thần Chu đã phá toái, cũng đại biểu cho hắn đã vẫn lạc, về phần bản thể hẳn là ẩn giấu ở thế giới thụ một cái góc nào đó bên trong. Hỗn độn tu sĩ biến thành đưa sang sông Thần Chu, có thể nói thôn về cái khác hỗn độn tu sĩ chỗ hóa Thần Chu, tới biên độ tăng trưởng thần hồn của mình cùng nhục thân cường độ. Mộng Vũ Hy bồi hồi tại Hoàng Tuyền Hà phía trong gần 700 vạn năm, lần này thuộc về vận khí không tốt, đụng phải một cái cường đại hơn nàng đưa sang sông Thần Chu, đến mức bị đánh tan, nhếch nhác chạy trốn tới nơi này, ngồi bãi tại này phiến đá ngầm hình dáng lưu vực phía trong. Có thể lẫn nhau thôn phệ, đây là Thẩm Luyện không có nghĩ tới. Ngược lại là hỗn độn linh căn tu sĩ không như trong tưởng tượng ít, hắn ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì, thế giới thụ nắm trong tay thiên địa phạm vi quá lớn. Mỗi một tòa đại thiên thế giới bên trong sinh linh số lượng đều vượt quá tưởng tượng. Đã thúc đẩy sinh trưởng hỗn độn linh căn tu sĩ, tương ứng số lượng tự nhiên sẽ không quá ít, chỉ bất quá hắn không có gặp mặt mà thôi. Bản tôn tự mình tiến đến cắt thuyền, này có phần ép buộc a. Sơ bộ vuốt vuốt Mạnh Vũ Hy tin tức, Thẩm Luyện trong lòng tự có cân nhắc. Đại lão nào có tự mình kết quả, cũng không phải cuối cùng quay con thoi, hắn dù sao cũng là Thái Ất lão tổ. Lần nữa quan sát Mạnh Vũ Hy biến thành thuyền đò, Thẩm Luyện không có gấp đi thôn phệ, Mạnh Vũ Hy ngồi bãi tại nơi này đã rất lâu rồi, tối thiểu nhất cũng phải có mấy vạn năm thời gian, trong thời gian này đem hắn đánh giết hỗn độn linh căn tu sĩ cùng không có đuổi theo. Nghĩ tới đây, hắn lại bắt đầu bắt giữ tiêu tán ra đây tin tức, muốn càng hiểu hơn nơi đây, nàng này ngược lại thành đạo sư. Thế giới thụ cũng không quá đáng tin cậy a. Không biết qua bao lâu, Thẩm Luyện lại biết rõ rất nhiều thứ. Đầu tiên, hỗn độn linh căn bởi vì thế giới thụ thúc đẩy sinh trưởng mà sinh ra, dưới loại tình huống này, thế giới thụ đối hỗn độn linh căn tu sĩ cũng có thủ hộ tác dụng, chỉ cần có thể tiến giai chân tiên hỗn độn linh căn tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cùng thế giới thụ sinh ra liên hệ. Tỷ như hóa thành thuyền đò hỗn độn linh căn tu sĩ, ẩn thân đối với bất luận một vị nào tu sĩ đều là bí mật, thế giới thụ lại đem nhục thân bảo vệ cực kỳ chặt chẽ, sẽ không ở để tu sĩ hóa thân thuyền đò thời điểm bị gì đó ngoại giới tu sĩ phát giác. Mặt khác, hỗn độn linh căn tu sĩ tuy nói có cạnh tranh quan hệ, nhưng cũng không phải là đều sẽ bị triệt để đánh giết. Nói như vậy, hai vị hỗn độn linh căn tu sĩ gặp nhau phía sau, bị thua một phương sẽ chỉ bị cường đại một phương cưỡng ép đem chỗ hóa thuyền đò cấp nuốt mất. Nhưng loại này chỉ là tổn thất một bộ phận hỗn độn linh căn lực, còn có một bộ phận tiên hồn mà thôi, bị thua một phương cũng lại bởi vậy bị đuổi ra Hoàng Tuyền Hà. Muốn lại đi vào, liền cần thời gian tới tu bổ chính mình thương thế, đợi đến lần sau một lần nữa ngưng luyện ra thuyền đò tới mới được. Nhưng vị này Mạnh Vũ Hy đạo hữu, tựa hồ là thực vẫn lạc. Về phần vẫn lạc nguyên nhân, Mạnh đạo hữu trước khi chết hồi quang phản chiếu, đem nguyên nhân này cũng lưu tại trong trí nhớ. Đó chính là nàng phỏng đoán chính mình bản thể bị người khác tìm được, trực tiếp theo Hoàng Tuyền Hà bên ngoài đem nàng bóp chết. Thế giới thụ là có thể bảo chứng hỗn độn tu sĩ ẩn thân không giả, có thể này không bao gồm hỗn độn linh căn tu sĩ, thân dung hỗn độn, là có thể tự do tại thế giới thụ phía trong đi xuyên, một khi hơi không cẩn thận, cũng là có xác suất bị phát giác được chân thân vị trí. Đương nhiên đây chỉ là một loại khả năng, tại Mạnh Vũ Hy trước khi chết, nàng biến thành thuyền đò cũng nhận cái khác thuyền đò công kích, hẳn là thuộc về hai bút cùng vẽ, trực tiếp từ trong ra ngoài đem hắn bóp chết. Dựa theo Mạnh Vũ Hy lời nói, tại Hoàng Tuyền Hà bên trong hỗn độn linh căn tu sĩ, cũng tạo thành một phương thế lực, Này phe thế lực gần như không làm sao cùng bên ngoài thế giới thụ bên trên thế giới liên lụy, mục tiêu chủ yếu liền là tìm kiếm thần vật. Tin đồn tại chân tiên cảnh ban đầu thời đại, thế giới thụ kinh lịch phía trước mấy cái thời đại trầm tĩnh, cây bên trên từng cái đại thiên thế giới cũng ào ào phát triển đến cường thịnh, chân tiên tu sĩ bắt đầu phạm vi lớn xuất hiện. Cũng là tại khi đó, thế giới thụ phạm vi bên trong bất ngờ có lưu quang hoành kích trường không, đâm vào thế giới thụ rễ cây chỗ, phá vỡ một bộ phận rễ cây. Mà đạo lưu quang này, cũng cho nên tiến vào hoàng tuyển trường hà, biến mất tại trong luân hồi. Từ nay về sau, tuy nói các phương đại thiên thế giới phía trong chân tiên tu sĩ như trước không ngừng hiện lên, có thể thế giới thụ cường thịnh nhiều thêm thế lực, tựa như là bị thần nhân hung hăng đạp một cái. Thế giới thụ ngoại tà nhập thể, bệnh. Tốc độ cao phát triển minh mông giới vực, bất ngờ xuất hiện biến cố, bởi vì phát triển mà áp chế một chút đấu tranh, nội chiến vấn đề, tự nhiên mà vậy bạo lộ ra. Quá trình này không phải một ngày hai ngày, phàm tục sinh linh chiêu sinh mộ tử, mà chân tiên sinh linh đấu tranh, chỉ cần bắt đầu liền biết trùng điệp trăm ngàn ước vạn năm. Xâm lấn thế giới thụ ngoại tà là gì đó, trước mắt không có người rõ ràng, có thể tin đồn là một kiện bảo vật, có thể để người bước lên đỉnh cao đồ vật, nếu không cũng sẽ không có hỗn độn linh căn tu sĩ, nhận thế giới thụ chỉ dẫn, hóa thân thuyền đỏ, nhưng giả vờ tại hoàng tuyển trường hà bên trong lặp đi lặp lại tìm kiếm. Có người nói là thiên ngoại thần vật, có thể minh mông thế giới thụ đều đã vô tận rộng lớn, cho dù là chân tiên hướng sâu trong bóng tối đi bay, đều trực tiếp mất tích tại trong màn đêm, khủng bố như vậy giới vực bên ngoài chẳng lẽ còn có cái khác trời. Cũng có người nói là thế giới thụ diễn hóa thời điểm, một kiện đặc thù tiên thiên thần vật. Nhưng vô luận như thế nào, đều là kiện bảo bối. Làm rõ ràng tin tức này phía sau, Thẩm Luyện là mộng bức. Bảo bối. Hắn cho tới bây giờ đều không thèm khát, chính hắn tự có một cái đại bảo bối. Vấn đề là, cái này truyền thuyết làm sao nhìn qua có phần không đáng tin cậy a? Thế giới thụ thì là không đem nhập thể đồ vật ra đây, trực tiếp đồng hóa mất tổng không có vấn đề chứ. Khá lắm, đồng hóa không được, chính mình còn sắp xếp không ra tới, đó là cái giả thế giới thụ a. Căn cứ nhiều năm kinh nghiệm, Thẩm Luyện cảm giác đầu tiên liền là này có hố. Chương 665, thế giới thụ cấp ta đoạt bảo cơ hội, ta lại dùng đến tiễn chi ái người thân bạn bè vào luân hồi 2. Nhìn một chút những này tại hoàng tuyền trường hà bên trong trộn lẫn lay động hỗn độn linh căn các tu sĩ, này cũng nhiều ít cái kỷ nguyên năm tháng trôi qua, vẫn không có tìm tới cái này bảo bối. Dựa cái gì hắn có thể tìm tới? Chẳng lẽ chỉ bằng hắn ngọc thụ lâm phong, phong thần như ngọc? Vốn định kiểm tra chính mình mặt Thẩm Luyện, vô ý thức nhớ tới hắn hiện tại là một chiếc thuyền. Tỉnh táo một hồi, tạm thời đè xuống tương quan suy nghĩ, bảo bối không bảo bối tạm thời không nói, lần này có thể đi vào hoàng tuyền hà, nói không chừng tiễn tiên linh giới tu sĩ chuyển thế cũng có manh mối. Lẫn vào như vậy nhiều chi đội ngũ, Thẩm Luyện cũng đã nhận ra những này qua lại thuyền nhỏ bất đồng. Tỷ như hiện tại, hắn phía trước một cái nhỏ thuyền nhỏ, theo chủ lưu bên trong quẹo vào nhánh sông, chính chiều lấy một tòa đại thiên thế giới mà đi. Nhìn qua, cái này thuyền nhỏ cùng cái khác thuyền nhỏ hình dạng và cấu tạo bên trên cơ bản giống nhau, tối sáng mông lung, nhưng tại hắn mũi tàu đèn lồng bên trên, bao phủ một đoàn như đom đóm linh quang. So với cái khác thuyền thượng thừa năm đầu thai linh quang, này đạo linh quang dùng đèn lồng đơn độc chịu tải không nói, còn càng thêm thanh linh, bên ngoài lượn lờ lấy mông muội sương mù cũng đối lập nông cạn một chút. Đi theo chiếc này thuyền nhỏ tiến vào một tòa đại thiên phía sau, Thẩm Luyện đổi phương hướng lần nữa tiến vào chủ lưu bên trong, tìm kiếm lấy giống nhau linh chu. Loại này linh quang đối lập được một chút thuyền nhỏ số lượng cũng không nhiều, tại qua lại đi xuyên bên trong 10 phần hiếm thấy. Thẩm Luyện tìm mấy cái tiến hành tỉ mỉ quan sát phía sau, cuối cùng xác định, những này có linh quang thuyền nhỏ, chỗ chịu tải hẳn là dùng đặc thù pháp tiến hành chuyển thế người. Cũng không biết. Những này chuyển thế là quay về riêng phần mình nguyên bản thế giới, hay là nói chuyển thế đến cái khác đại thiên. Bất quá là năm đó tại tiên linh giới tu hành bên trong, tự thường xuyên nghe được luân hồi chuyển thế lời nói, truyền thuyết không phải là huyệt trống rồng gió, liền nho nhỏ luyện hư cảnh cũng dám gióng trống khua chiêng chuẩn bị chuyển thế thuật, đủ để nói minh luân hồi giới phía trong lỗ thủng rất lớn. Có một số chuyển thế dựa vào là huyết mạch thân tộc, tương tự với tu hú chiếm tổ chim khách. Mượn con cháu một lần nữa trở về, nghĩ đến huyết mạch liền là liên thông chuyển thế trở về mối quan hệ. Rất nhanh, Thẩm Luyện ý tưởng đạt được xác minh, hắn phát giác được có một chiếc thuyền nhỏ bên trên hồn linh sinh ra huyết mạch ba động. Này ba động cực kỳ yếu ớt, tựa như là thả ra liên thông tín hiệu đồng dạng. Hắn đi theo chiếc này thuyền nhỏ tiến vào một tòa đại thiên thế giới, liền thấy chiếc này thuyền nhỏ bên trên hồn linh, nhẹ nhàng nhoáng một cái tựu bay xuống tới, tiến vào đại thiên thế giới chỗ sâu. Kia cỗ yếu ớt huyết mạch ba động cũng biến mất theo không gặp. Giờ này khắc này, này phiến đại thiên thế giới phía trên dòng sông bên trong, trăm tàu tranh lưu, đếm không hết thuyền nhỏ thi đấu, từng chiếc thuyền nhỏ tại đưa tới đầu thai hồn linh phía sau, tiện đường liền đem mới hồn yên tiếp đi. Những này hỗn độn phần lớn hiện ra thanh sắc, số ít hiện ra màu xám, ngược lại không có phát hiện có linh quang hồn yên xuất hiện. Thẩm Luyện cũng không vội vã, hắn không tin như vậy lớn một tòa đại thiên thế giới, chỉ như vậy một cái luân hồi chuyển thế. Thời gian không phụ hữu tâm, một đoàn nổi lên tới thanh sắc hồn yên bên trong, trộn lẫn một đạo lóe ra nhàn nhạt linh quang hồn yên. Trừ có linh quang bên ngoài, hồn yên bên trong còn có một tia lơ thơ tơ máu. Thẩm Luyện nhìn thấy linh quang hồn yên bị bẹp thuyền đón phía sau, hắn lập tức cũng đón một cái bình thường hồn yên đi theo sau, hắn yêu cầu làm rõ ràng chuyển thế hồn yên muốn hay không đi qua luân hồi chi địa. Ao ao ao. Thuyền nhỏ tại Trường Hà bên trong đi xuyên, đục ngầu trong nước sông nổi lên bọt sóng, hơi nước mịt mờ che phủ trường không, cũng đem thuyền nhỏ thượng thừa năm hồn yên bao phủ lại. Trong sương mù tồn tại huyền diệu khí tức, biết để hồn yên tại đi xuyên qua trình bên trong, một chút xa vào ngây ngô bên trong, dần dần mất đi đối những việc đã qua cảm nhận. Đây cũng là Thẩm Luyện quan sát chính mình chỗ chịu tải hồn yên cho ra kết luận. So với phổ thông hồn yên, cầm giữ linh quang hơn nữa làm tốt chuyển thế chuẩn bị hồn yên, vậy mà đem mình làm ra vô tâm triều thiên tư thái, như hài nhi một loại rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, mà linh quang cũng tại trở ngại lấy hơi nước xâm nhiễm. Đi theo, cũng không biết rõ đi được bao lâu đằng sau. Gánh chịu lấy linh quang chuyển thế hồn yên thuyền nhỏ, bất ngờ quay lại đầu thuyền trở về mà đi. Thấy thế, Thẩm Luyện cũng sửng sốt một chút, theo sau đi theo. Cứ như vậy, trơ mắt nhìn quay đầu thuyền nhỏ gánh chịu lấy hồn linh, một lần nữa về tới phía trước tiếp nhận hồn linh đại thiên thế giới bên trong, đem hồn linh ném bỏ vào đại thiên thế giới bên trong. Tại trong quá trình này, hồn linh thân bên trên kia một tia tơ máu sáng lên, tựa như là dẫn dắt một loại để hồn linh tiến vào đại thiên chớp mắt, tự biến mất không thấy gì nữa. Này lỗ thủng có phần lớn a, trực tiếp không vào luân hồi. Kinh ngạc nhìn này tràng cảnh, Thẩm Luyện có phần sững sờ, đây coi như là vào luân hồi, vẫn là không có vào luân hồi. Nói vào đi, cùng không có đến cuối cùng luân hồi tẩy lễ chi địa, nói không có vào luân hồi a, thuyền đò mang theo hồn linh tại Hoàng Tuyền Trường Hà bên trong dạo qua một vòng liền trở lại. Trường Hà tán ra sương khói mông lung, tựa như là ô uế một loại bao phủ hồn linh một vòng, đem hắn thần hồn bên trong linh quang che phủ. Có thể Hoàng Tuyền Hà thủy nổi lên sương mù, trong thời gian ngắn như vậy, cùng không đủ triệt để đem hồn yên chuyện cũ trước kia bao trùm đi qua. Đây chính là chuyển thế sinh linh túc tuệ mông muội nguyên nhân một trong, có thể hay không đả phá mông muội, hay là yêu cầu bao lâu thời gian đả phá, tự xem ở Trường Hà bên trong bị hấp thu bao nhiêu sương mù. Hút nhiều, giác tỉnh túc tuệ thời gian lại càng dài, thậm chí vô pháp giác tỉnh. Tin tức tốt, luân hồi vẫn còn, tin tức xấu, luân hồi phá hư có phần lớn. Này chỗ trống xuyên, chẳng phải là nói chỉ cần nghĩ chuyển thế, chuẩn bị sẵn sàng, xác suất thành công rất cao. Vân Hương ngược lại nói qua, nàng là tiến vào luân hồi chi địa, cứ thế mà dựa vào nội tình khiêng ra tới. Ai, hạ người gì đều có thể luân hồi trọng tu. Trong này sợ thật có lão gia hỏa ẩn thân. Lỗ thủng càng lớn, Thẩm Luyện ngược lại rất không cao hứng, hắn cùng Vân Hương ý tưởng liền là đem lỗ thủng chặn kịp, sau đó để giữa thiên địa chỉ còn lại hai người bọn họ chiếm tiện nghi người. Hiện tại tốt, biết đến càng nhiều liền phát hiện lỗ thủng càng lớn, xác định có người sớm phát hiện lỗ thủng, cho mình mưu phúc lợi. Tuyệt không ngẫm lại người đến sau. Đang lúc Thẩm Luyện thổn thức chính mình tiện nghi chiếm lúc đêm khuya, bất ngờ cảm thấy ủ rũ, tựa hồ Hoàng Tuyền Trường Hà bên trên truyền đến cực lớn cảm giác bài xích cảm giác, muốn đem hắn cấp oanh ra ngoài. Thấy thế, hắn nhanh chóng về tới Mạnh Vũ Hy tọa hóa địa phương, lần này hắn trực tiếp xích lại gần Mạnh Vũ Hy biến thành thuyền nhỏ. U quang sắc thái thuyền nhỏ đang chậm rãi tiêu tán, từng sợi hỗn độn khí tức tan rã trong phiến thiên địa này. Tại Đi Xuyên bên trong Thẩm Luyện bất ngờ bị đá ngầm nhóm bên cạnh dòng chảy ngầm cuốn lên, nghiêng chiều lấy Mạnh Vũ Hy chỗ hóa thuyền nhỏ đánh tới. Tại cả hai đụng nhau chớp mắt, Mạnh Vũ Hy biến thành thuyền nhỏ, một cái khí tự từng tấc băng liệt lên tới. Thuận theo tối sáng đại thịnh, một đoàn nồng đậm hỗn độn khí lưu nhẹ ra, tự chui vào Thẩm Luyện vị trí thuyền nhỏ phía trong. Chương 665, thế giới thụ cấp ta đoạt bảo cơ hội, ta lại dùng đến tiễn chí ái người thân bạn bè vào luân hồi 3. Thế giới thụ phía trong. Bất ngờ trở về Thẩm Luyện, cảm giác mình tựa như là bất ngờ hoàn hồn lại một loại, chậm rãi mở ra hai con mắt. Đạo quả đan điền, một đoàn tối sáng như mưa lớn phía trước mây đen một loại, che phủ tại linh căn thụ phía trên, dẫn động đạo quả phía trong ngũ hành âm dương ở giữa nhanh chóng thuế biến. Trong chốc lát, toàn bộ đạo quả đan điền tựa như là ăn quả nhân sâm một loại, cảm giác biến được trong ngoài thông thấu lên, đạo quả thiên địa bắt đầu tiến một bước diễn hóa. Huyền diệu nhịp đập theo đạo quả lan truyền ra, dẫn tới huyết nhục phát ra nhàn nhạt ong ong, tiên hồn cũng giống là tại ấm áp thái dương bên dưới đồng dạng. Trong lúc nhất thời, trái tim của hắn toát ra muốn một cái đem này đoàn hỗn độn năng lượng nuốt mất ý tưởng. Linh căn thụ kịch liệt không gì sánh được chập chờn, thoáng cái tựu đâm vào trong mây đen. Cùng một thời gian, này đoàn tối sáng cũng giống như tìm được càng lớn chỗ tháo nước, xông vào linh căn thụ bên trong, dẫn động một mảnh triều tịch một loại năng lượng tại đạo quả trời phía trong phun trào lên tới. Cuồn cuộn tiên quang trồng chất, tựa như không có cuối cùng sóng biển. Mà Thẩm Luyện tại thời khắc này cũng lâm vào một loại đốn ngộ bên trong, không diệt tiên hồn sáng rõ, hồn lực chiếu rọi toàn thân mỗi một tấc nơi hẻo lánh, tựa như là sôi trào núi lửa đồng dạng. Linh căn thụ bắt đầu sinh trưởng, thân chính dùng mắt trần có thể thấy tốc độ so trước đó trưởng thành gấp đôi, mọc ra thân cành số lượng cũng tăng mấy lần, cành lá càng thêm tươi tốt, phun ra nuốt vào ra mênh mông không gì sánh được sinh cơ. Từ nơi sâu xa, tại linh căn thụ sinh trưởng quá trình bên trong, Thẩm Luyện cảm ứng được một cỗ vạn đạo chưa từng có biến hóa, thiên địa như thế nào chịu tải, ngũ hành như thế nào phát sinh. Càng ngoài ý muốn là, theo mông lung cảnh tượng bên trong, hắn còn chứng kiến một tôn tuyệt mỹ nữ tiên, như đá ngầm một loại xếp bằng ở đại dương trên vách đá, thừa nhận cuồn cuộn sóng lớn đập, từ trong cảm ngộ thiên địa chí lý biến hóa. Mà nữ tiên chỗ lĩnh hội chí lý, giờ phút này rõ ràng viết tại trái tim của hắn. Thật mạnh thôn vệ năng lực. Thẩm Luyện đuôi lông mày kích động một cái, thôn vệ hết Mạnh Vũ Hy biến thành thuyền nhỏ phía sau, hắn thậm chí ngay cả Mạnh Vũ Hy đối với thiên địa cảm ngộ đều cùng nhau ăn hết. Mặt khác, còn từ trong thấy được Mạnh Vũ Hy căn cứ hỗn độn linh căn chỗ diễn hóa hỗn nguyên tiên thuật. Mạnh Vũ Hy chân thực cảnh giới tự nhiên không có hắn cao, đổi lại cái khác thái ất cảnh tu sĩ lời nói, có lẽ còn không có như vậy lớn cảm ngộ, có thể hết lần này tới lần khác Thẩm Luyện tuổi còn rất trẻ. Đối với thiên địa thể ngộ quá ít, ngược lại cảm giác thu hoạch vượt quá tưởng tượng. Lần này, có thể nói đem Mạnh đạo hữu mấy trăm vạn năm tích lũy một cái nuốt. Nhoáng một cái, mấy năm trôi qua. Thẩm Luyện đạo quả trong đan điền dị tượng bình phục xuống tới. Toàn bộ đạo quả thiên địa cũng triệt để thuế biến đến âm dương sinh cấp độ. Âm dương nhị khí giao hội tại đạo quả bên trong, phát sinh sinh cơ cảnh. Linh căn thụ chập chờn, chiếu xuống kim sắc, xích sắc, thanh sắc các loại mọi loại thải quang, cả cây cây chói lóa mắt chi cực. Hỗn nguyên tiên thuật, có phải hay không hỗn độn linh căn tu sĩ đều thích dùng hỗn nguyên này hai cái thuật ngữ. Mạnh Vũ Hy đối với hỗn độn linh căn ứng dụng lấy tên hỗn nguyên tiên thuật, cùng hắn quả thực một lông một dạng. Hơn nữa tương quan ứng dụng cũng kém không nhiều. Duy nhất bất đồng, liền là Mạnh Vũ Hy hỗn độn linh căn cùng không có cái gì cảm ngộ điểm cùng thần ngộ điểm, tại hấp thu giới nguyên thời điểm. Cũng không phải hắn dạng này một cái liền lăn lăn mà ra. Liền ngay cả Mạnh Vũ Hy trong trí nhớ, nàng đụng phải đến mấy vị khác hỗn độn linh căn tu sĩ, cũng không có nhanh chóng lấy ra giới nguyên thủ đoạn. Bọn hắn có thể thu hoạch được giới nguyên, thế nhưng hao phí tâm thần, mỗi một lần đều cần tĩnh dưỡng thời gian thật dài. Bế quan kết thúc phía sau, Thẩm Luyện trước tiên tự đáp lại Vân Hương triệu hoán. Hoàng Tuyền Hà phía trong cũng có một đám người tồn tại. Đám người này càng thêm che giấu, có thể trực tiếp cùng ta một loại ẩn thân tại thế giới thụ phía trong. Hoàng Tuyền Hà tương quan sự tình, Thẩm Luyện cũng không có giấu giếm Vân Hương. Còn cùng hắn lại một lần thảo luận một cái phía trước luân hồi chuyển thế sự tình. Vân Hương ngồi xếp bằng ở một bên, còn tại tiêu hóa lấy Thẩm Luyện mang đến thông tin, nàng cũng không nghĩ tới thế giới thụ phía trong còn có như vậy tràng cảnh. Năm đó ta chuyển thế thời điểm, thật đúng là không có chú ý, chỉ cảm thấy bốn phía mông lung, thuận tay mò một khối tam sinh thạch, còn cho ngươi. Ta có thể xác định năm đó tiến vào luân hồi chỗ sâu, ngươi nói Trường Hà hình dáng Hoàng Tuyền Hà, trên đường ta có mơ hồ cảm ứng. Giờ phút này, Vân Hương nỗ lực hồi tưởng đến chuyển thế chỗ càng sâu tràng cảnh, thế nhưng căn bản tìm không được, hết thảy tựa như là bị vân vụ bao phủ đồng dạng. Nghĩ không hiểu cũng không cần nghĩ, ta cũng không nhớ thương gì đó chí cao thần vật. Thẩm Luyện nhẹ nhàng vỗ vỗ Vân Tiêu. Trước tiên đem tiên linh giới những này thân bằng hảo hữu đưa đi là được. Ta đã vuốt rõ ràng những sinh linh này chuyển thế quá trình, quả thực liền là cưỡi luân hồi bên trên lặp đi lặp lại hoành trọn, phàm là luân hồi không có lỗ thủng, làm như vậy xác định biết hôi phi yên diệt. Đối Thẩm Luyện tới nói, bế quan hơn một vạn năm cũng coi là có đại thu hoạch, người khác tiến luân hồi tìm bảo bối, hắn tiến luân hồi giúp người khác luân hồi, điểm xuất phát cũng không giống nhau. Thiện nhân há lại là những cái kia truy cầu ngoại vật tu có thể sánh được. Đúng rồi, phía trước nghĩ đem tiên linh giới sinh linh tất cả đều đưa đi quá không hiện thực, phàm tục sinh linh cũng không cần này cao như vậy đãi ngộ. Đối chúng ta tới nói, phàm tục sinh linh chiêu sinh mộ tử, bế quan thời gian tựu đầy đủ phàm tục sinh linh luân hồi đã không biết bao nhiêu lần, cấp thấp tu tiên giả cũng là như thế, chỉ đem cao giai sinh linh đưa đi là được. Hợp đạo trở lên a. Đúng rồi, một chút có thiên phú luyện hư cũng đưa đi. Trở về đằng sau, Thẩm Luyện chính thức suy tư chính mình phía trước kia không quá đáng tin cậy ý tưởng. Kỳ thật muốn đưa đi tu sĩ chủ yếu nhất liền là tiên linh thiên đạo, về phần dư lại tu sĩ tương đương với quét sạch sẽ tiên linh giới, đem tiên linh giới nhóm người này giết chết, hướng phía trước mấy cái kỷ nguyên thì tương đương với trực tiếp cấp chặt đứt tầng. Một cái tiên linh thiên đạo là tiến, đằng sau những này liền xem như vật kèm theo tốt. Đúng rồi, này sự tình chúng ta không thể làm, tiên linh đạo hữu không phải muốn truy cầu mới tiên đạo đi, trước khi đi chút chuyện này hay là để tiên linh đạo hữu tự mình làm chủ a. Tiên linh đạo hữu chuyển thế phía trước, đem phòng ở quét sạch sẽ để cho đời tiếp theo cũng coi là hẳn là có nghĩa vụ a. Đến lúc đó, ta biết tiềm ẩn Hoàng Tuyền Trường Hà bên trong âm thầm tiếp ứng, dạng này ai cũng không biết rõ này cưỡng bức chuyển thế sự tình là chúng ta làm. Nghe được Thẩm Luyện nói như vậy, Vân Tiêu một điểm ngoài ý muốn thần sắc cũng không có. Xem như thiên đạo, tới một hồi mạt pháp thời đại rất bình thường a. Thẩm Luyện vui sướng hài lòng tiếp tục mở miệng kể rõ. Bình thường, quá bình thường, ngược lại chúng ta Thẩm đại gia thiện tâm, không muốn thấy khó khăn. Cao giai tiến đều sau khi đi, toàn bộ mấy vạn năm tu luyện mạt pháp, để dư lại các tu sĩ tự nhiên già đi, biện pháp này rất tốt. Về phần nguyên nhân, tiên linh giới thiên đạo làm. Ngươi nói ta tiên thi có thể hay không hôm đó đạo. Chương 665, thế giới thụ cấp ta đoạt bảo cơ hội, ta lại dùng đến tiến chí ái người thân bạn bè vào luân hồi 4. Lúc này, Thẩm Luyện lộ ra suy tư, tiên linh thiên đạo chuyển thế đằng sau, lưu lại thiên đạo lột xác giao cho ai giống như đều không được, không bằng giao cho mình thi thuế tới làm một lần. Chờ thêm vài năm đằng sau, lại tìm cái cơ hội để từ bên ngoài đến chân tiên. Hay là giới phía trong mới đản sinh chân tiên cướp đoạt một cái, tới một cái đứng đắn chào cảm ơn, hết thảy đều đem ẩn giấu ở tuế nguyệt bên trong. Ngươi có thể thử một chút. Vậy liền thử một chút. Đường đường thiên đạo đem giới môn một cửa, vốn là hô phong hoán vũ tồn tại, cả một cái mạt pháp thời đại quá đơn giản. Thiên đạo tuy nói không biết rõ vì sao muốn làm như vậy, có thể hắn hiện tại bên trên thuyền giặc, nghĩ bên dưới đều xuống không nổi. Tới chuyển thế. Hắn cũng không muốn chính mình không có kiếp sau. Càng không nghĩ đến sống mái song sát làm như thế làm, tiễn hắn chuyển thế còn chưa đủ, còn muốn đem giới phía trong phàm là sống được lâu dài một điểm sinh linh đều đưa đi luân hồi. Người tại luân hồi là nhà các ngươi mở sao? Có bản lĩnh trực tiếp giết a, nhiều đơn giản bất việc. Lại làm cái gì, lại lập cái gì gì đó. Thật là hai khối chuông tốt, phối một khối. Tại hắn xem tới. Này hai gia hỏa liền là lòng can đảm rất lớn lại lòng can đảm rất nhỏ, gan lớn đến liền hắn cũng dám đưa vào luân hồi, nhỏ đến lại sợ mấy cái tiểu tu sĩ phản phệ. Nhân loại loại sinh linh này thật phức tạp. Không bao lâu, tiên linh giới phía trong linh khí tại một ngày này thật giống như bị rút sạch một loại, hơn nữa linh khí nồng đậm độ còn tại từng ngày hạ xuống. Hơn nữa, giữa thiên địa linh mạch cũng rất giống bị phong cấm một loại, không cách nào lại ra bên ngoài phóng thích linh khí. Ngắn ngủi hơn nửa năm bên trong, Linh khí trong thiên địa đã để tu sĩ kim đan đều không thể tu luyện. Thiên địa đại biến, giới phía trong cao giai tu sĩ tự nhiên trước hết nhất thu được cảm ứng. Đầu tiên liền là tiên linh giới chân tiên nhóm, hội tụ đến hỗn độn bên trong, vốn nghĩ kêu gọi một cái thiên đạo, thật không nghĩ đến mới vừa tiến vào hỗn độn bên trong, liền phát hiện chính mình bị giam cầm ở. Sau đó là đạo chủ, bán tiên, đại thừa, hợp đạo, luyện hư các tu sĩ quỷ dị biến mất không gặp, ngay tiếp theo sơn môn cũng mất tích. Khủng hoảng là không thể tránh khỏi, lời đồn bắt đầu nổi lên bốn phía, có thể không có cao giai tu sĩ phía sau tiên linh giới bên trong, lưu lại tới luyện hư tu sĩ sức ảnh hưởng chỉ có thể ảnh hưởng đến một bộ phận địa giới mà thôi. Ngược lại đứng đầu không bị ảnh hưởng là phàm tục quốc gia phía trong phổ thông sinh linh, như thường ngày ban đầu mà làm, mặt trời lặn mà về. Tiên linh giới chỗ cao hỗn độn bên trong, tiên linh thiên đạo hiển hóa ra hai quả trống trơn mắt to, nhìn xuống phía dưới tụ đến sinh linh. Dựa theo phân phó, một mẻ hốt gọn. Ta cũng không biết rõ vì sao, ta cũng không dám hỏi. Cứ theo đà này, hắn tiên linh giới muốn xong. À không, là sống mái song sát tiên linh giới muốn xong. Đều nói tu sĩ ý chí khó mà nghịch chuyển, nhưng đối với tiên nhân đến nói, tiên quang phổ chiếu phía dưới, vô luận là đạo chủ hay là hợp đạo cảnh tiểu tu sĩ, đều thành thành thật thật đắm chìm trong tiên quang bên trong. Kỳ thật hợp đạo trở lên tu sĩ số lượng cũng không tính nhiều, bài trừ rất lại nhỏ quy tắc hợp đạo bên ngoài, thêm lên tới cũng không có một vạn đếm. Trực tiếp giết chết là đơn giản nhất. Thẩm Luyện nhìn xem theo tiên linh giới các nơi bắt tới các phương quần hùng, trong đó còn có mấy cái quen biết bằng hữu. Số lượng không nhiều, tiễn luân hồi có phải hay không quá phiền phức, có muốn không trực tiếp liền hồn yên đều hất. Vân Hương trần chờ ở giữa mở miệng. Nàng cũng là bị phía trước Thẩm Luyện một hơi thở muốn đưa đi toàn bộ tiên linh giới dọa sợ, nhìn thấy hội tụ tu sĩ số lượng mới bừng tỉnh. Này cũng không nhiều a. Đạo chủ cảnh tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ ở trong mắt nàng không có gì khác biệt, cảnh giới nha, tốn chút sự tình tựu tu đi lên. Tu sĩ trọng tu lỗ thủng ta đều biết rõ, tốt xấu đồng hương, lưu nhất mệnh a. Nhìn thấy số lượng không nhiều, Thẩm Luyện cũng không có để ý, chút người này thuận tay sự tình mà thôi, mặt khác hắn cũng muốn mượn việc này càng tốt nhìn một chút luân hồi chi địa. Cao giai tu sĩ biến mất, linh khí khô kiệt, để tiên linh giới triệt để đã rơi vào mạt pháp thời đại truyền thuyết. Đặc biệt là đến sau một ngày nào đó, thiên địa cực đỉnh hỗn độn thâm sử sấm sét vang dội, kinh khủng thiên lôi kích xuyên cửu trọng hoàn vũ, giữa thiên địa hiển hóa ra ngoài vạn đạo đều băng liệt. Khí tức kinh khủng gột sạch trường không, tử điện ngân quang chiếu phá hư không. Loại này sấm sét vang dội, thiên băng địa liệt cảnh tượng kéo dài đến hơn trăm năm. Linh khí tiến một bước khô kiệt, giữa thiên địa lưu lại tới linh khí bởi vì lây dính lôi đình biến được 10 phần bạo ngược, càng thêm biến được không thích hợp tu hành. Trăm năm lôi đình thời đại sau đó, thiên địa một lần nữa bình phục lại, có thể linh khí như trước không thích hợp tu hành bắt đầu sải bước rút lui. Cao giai tu sĩ không dám ra tay, khốn đốn tại dãy núi chỗ sâu, cả ngày nhìn trời thở dài. Đề giai tu sĩ cũng là không cần lại vì tu hành tài nguyên bôn ba, bởi vì có tài nguyên cũng không tốt, này ngày không thích hợp tu hành. Tại loại này thiên địa biến đổi lớn tình huống dưới, tiên linh giới thiên đạo biến thân phận. Đời trước tiên linh thiên đạo tại thu được Vân Hương chỉ dẫn phía sau, bỏ rất lại thiên đạo chi lực tiến vào trong luân hồi. Tại bước vào luân hồi thời điểm, là Thẩm Luyện tự mình giúp đỡ, mang lấy hắn tại Hoàng Tuyền Trường Hà bên trong lắc lư 3.600 năm, mới vừa đem hắn đưa đến luân hồi chi địa ranh giới, đổi ngồi mặt khác một chiếc thuyền nhỏ tiến vào luân hồi chi địa. Xem như thiên đạo, hắn nhất định phải tiến vào luân hồi chỗ sâu nhất đi một lần, bằng không, như thế nào nhiều trầm tĩnh trầm tĩnh. Loại này đi đường tắt chuyển thế tu sĩ, căn bản đi không xa. Tiên linh thiên đạo bên ngoài, tiên linh giới mấy đại chân tiên như nhau thu được loại này đãi ngộ, Thẩm Luyện một thuyền chịu tải nhiều người, để linh hồn của bọn hắn triệt để bị Hoàng Tuyền mê vụ che phủ, mới yên tâm đưa vào luân hồi chỗ sâu. Vì tiến tiên linh giới này nhóm lão bảo bối, hắn bận bịu túi bụi, đem chính mình trang phục thành thuyền nhỏ, đi tới đi lui tại trên Hoàng Tuyền Hà. Về phần nói thiên ngoại rơi xuống thần vật. Gì đó thần vật, Thẩm Luyện căn bản đều không có thời gian suy nghĩ. Hắn còn phát hiện mỗi tiến một nhóm sinh linh vào luân hồi, hơn nữa càng là sinh linh mạnh mẽ sinh hồn, hắn biến thành thuyền đò theo khí tức cùng thân tàu bên trên, tựu càng thêm cùng Hoàng Tuyền Hà bên trên thuyền đò một dạng. liên tục đưa đi mấy tôn chân tiên phía sau, Thẩm Luyện cố ý cùng Hoàng Tuyền Hà tại biên thuyền đò cân nhắc một cái, phát hiện đã phân không ra thật giả. Dạng này thật tốt, hắn đặc biệt ưa thích cái này đưa sang sông công việc thân phận. Nhoáng một cái 17.000 năm qua đi. Hoàng Tuyền Hà nơi nào đó, phiến khu vực này Hoàng Tuyền chọc thủy giao hội, tạo thành một mảnh phù đảo. Qua lại đi xuyên thuyền đò bên trong, có một cái sông mạnh đụng thẳng dừng sát ở phù đảo bên ngoài, mà giờ khắc này phù đảo bên trên đã có một cái thuyền đò đỗ. Mạnh Vũ Hy tiện nhân kia biến thành thuyền đò không có khả năng biến mất vô ảnh vô tung, nhất định là bị người cướp đi ăn. Cắn răng nghiến lợi thanh âm, từ trong đó một chiếc khắc họa đầy ác thú hoa văn thuyền đò bên trên truyền ra. Lão phu hao tốn 100 vạn năm mới thăm dò rõ ràng Mạnh Vũ Hy chỗ ẩn thân, lại chặn lại nàng 30 vạn năm mới đem ngăn chặn, bút chướng này quyết không thể tính như vậy. Chương 666, biên soạn tiên sinh, đúng, ngươi chính là chân tiên, trầm tĩnh 20 vạn năm một. Hai chiếc thuyền đò, một chiếc toàn thân hiện đầy ác thú hoa văn, mặt khác một chiếc bên trên mọc đầy sáng chói hoa văn, có vẻ 10 phần yêu diễm. Giờ phút này, ác thú hoa văn thuyền đò bên trong khàn giọng phẫn nộ liên tục, hoa văn thuyền đò tuy nói không có động tính, có thể toàn bộ thân tàu cũng run run lợi hại. Niêm Hoa, người cảm thấy đại khái dẫn đầu là ai làm? Nghe tiếng, hoa văn thuyền đò phía trong chiếu rọi ra một đạo yêu dị không gì sánh được tiên ảnh, hắn thân xuyên váy đỏ, hắn bên trên nhấp nhô từng khỏa óng ánh long lanh, lại tản ra nồng đậm mùi hoa huyết châu. Niêm Hoa hiển hóa tiên ảnh mặt lộ suy tư, muốn thời gian tự có 3 năm cái mục tiêu. Theo hỗn độn linh căn bắt đầu xuất hiện thời gian bắt đầu, trộn lẫn tại Hoàng Tuyền Trường Hà bên trong hỗn độn linh căn tu sĩ quá nhiều, có chút gia hỏa hành tung che giấu, liền bọn hắn đều không thể biết rõ ràng danh hào. Tại nơi này cũng không điểm gì đó lão tổ, tiểu tử thật tiên, có thế giới thủ quy tắc hạn chế, muốn giết chết một cái đối thủ 10 phần khó khăn. Bọn hắn đây cũng là hai tay làm một trận, mới có cơ hội giết chết Mạnh Vũ Hy. Nhưng Mạnh Vũ Hy vẫn lạc vài vạn năm, trong thời gian này dạng gì sự tình đều có thể sẽ phát sinh. Mắt thấy Niêm Hoa không trả lời, đồng thú hiển hóa ra ngoài ác ảnh nhe răng. Đừng quản là ai, chỉ cần để lão phu điều tra ra, định đem hắn thôn phệ trống không. Hỗn độn tu sĩ sinh ra vốn là che giấu, chớ đừng nói chi là tại phía trên thế giới thụ còn có tiên giới tại vây quét, có thể tiến giai đến chân tiên, hơn nữa độc lập thành công tiến vào Hoàng Tuyền Hà bên trong tu sĩ, mỗi một cái đều thuộc về có tạo hóa hạng người. Không nói những cái khác, ẩn thân kia là một đỉnh một lợi hại. Vì ăn một miếng no bụng, hắn bận rộn hơn 100 vạn năm, vậy mà không biết rõ để cái nào cẩu vật chiếm tiện nghi. Bình thường tiến vào Hoàng Tuyền Hà hỗn độn linh căn tu sĩ, lẫn nhau ở giữa tranh đấu sẽ chỉ tổn thất một chút tiên hồn cùng linh căn lực, có thể loại này tăng lên quá chậm, nào có trực tiếp nuốt một cái lớn tới tưới nhuần. Thuyền nhỏ thôn phệ thuyền nhỏ, có thể tăng lên tu sĩ hỗn độn linh căn còn có tiên hồn, hiển hóa tại Hoàng Tuyền Hà bên trong thuyền nhỏ cường độ cũng biết gia tăng. Dạng này tiến vào một chút nước sông nước chảy xiết khu vực cũng càng an ổn. Năm tháng dài đằng đẵng xuống tới, Hoàng Tuyền Hà đại bộ phận khu vực đều bị lục soát khắp, có thể một chút kỳ quái chi địa, tỉ như luân hồi chi địa chỗ sâu nhất, nơi đó tựa như là ma quỷ hải vực một loại, đi vào tựu bị nuốt. Không có cường đại thân tàu, căn bản vào không được. Được rồi, không muốn vô năng sủa loạn, ta nhưng muốn đi. Mấy vạn năm xuống tới, Niêm Hoa đã sớm mệt mỏi đồng thú gào thét, hai người đang tìm kiếm Mạnh Vũ Hy lưu lại thuyền đò hao tốn đại tâm huyết, đáng tiếc đều thất bại trong gang tấc. Nhìn xem Niêm Hoa đi xa bóng dáng biến mất, đồng thú lộ ra một hàng hẹp dài lạnh lùng con ngươi, tiện nhân, đừng để ta biết rõ ngươi là ai ngụy trang. Mấy vạn năm cũng không tìm tới, hắn bây giờ hoài nghi có phải hay không Niêm Hoa dở trò quỷ. Theo sau, đồng thú quay lại đầu thuyền. Trực tiếp không hề cố kỵ phá tan Hoàng Tuyền Hà kể trên đội ngũ mà đi thuyền nhỏ, cuốn lên mảng lớn chọc lãng biến mất không thấy gì nữa. Niêm Hoa đi xa, khi tiến vào một chỗ nước cong đằng sau, cả chiếc thuyền nhỏ như là khói lửa một loại bay lên, biến mất tại Hoàng Tuyền Hà bên trong. Tiên giới. Thông thiên cột sáng chi đỉnh cực thiên cảnh nội. Nơi này là một mảnh mênh mông vô tận tinh hải, từng khỏa tinh thần chi chít khắp nơi, thiểm thước tinh quang chiếu rọi trường không. Thông qua quỷ dị quy tắc, tinh quang từ nơi này chiết xạ ra đi phía sau, tiến tới chiếu rọi tại từng tòa đại thiên thế giới bên trong, hơn nữa tại đại thiên thế giới phía trong hiển hóa ra thực chất hóa tinh thần chi thể. Thiên địa diễn hóa điêu luyện sắc sảo hình dáng, chỉ là phiến thiên địa này một góc. Tại nơi này không gian kiên cố không gì sánh được, tinh quang xen lẫn tạo thành nồng đậm như nê chiểu hình dáng trở ngại, ngay tiếp theo tiên hồn thả ra thần niệm đều sẽ bị nê chiểu cấp hấp thu. Tiên pháp tại nơi này vĩ lực đại giảm, tốc độ tại nơi này nhận cầm cố, nơi này thật giống như chân tiên tuyệt địa. Nhưng tại phiến tinh không này tinh quang xen lẫn phía sau, là một mảnh lóe ra hào quang tiên thiên cựu quang màn. Theo thế giới thụ đỉnh phun ra tới cựu quang, dâng trào ở trên màn ánh sáng này, chiếu rọi ra bất đồng biến hóa tiên thiên phù văn, mỗi một đạo đều phảng phất có thể mở ra diễn hóa một tòa minh mông trường không. Thế nào vừa nhìn, phù văn diễn hóa ra giữa thiên địa cơ sở ngũ hành âm dương, nhưng cẩn thận thể vị thời điểm, liền biết phát hiện những này ngũ hành âm dương chất chứa vĩ ngạn, thiên tiên tới đều muốn hoa mắt chóng mặt, thái ất nhìn thấy cũng muốn nhắm mắt dưỡng thần. Nơi này, có đại thiên thế giới vận chuyển quy tắc, có đại thiên thế giới thiên đạo giống nhau khí tức, có tiên thiên chân linh giống nhau khí tức, phảng phất nơi này là hết thảy khởi nguyên. Tại tinh hải một cái góc nào đó bên trong, một ngôi sao ngoài mặt mấp mô, cùng lít nha lít nhít tinh thần so ra, mười phần không đáng chú ý. Nhưng ngôi sao này bên trong tồn tại một tòa tiên phủ, trong phủ đệ có hơn trăm tòa bất đồng tiên động. Trong đó một tòa bên trong cái tiên động, huyết quang đại thịnh lên tới, sinh ra tà âm. Dâng lên trong huyết quang một đóa huyết mẫu đơn mở ra bông hoa, lộ ra trong đó thướt tha tinh tế trắng nõn thân ảnh. Thân thể mềm mại không được mảnh vải, dáng người như là tiên công việc chuyên tâm điêu khắc hoàn mỹ không một tì vết, tại hai con mắt mở ra phía sau trong mắt đầu tiên là lộ ra một vệt suy tư, rất nhanh liền bình phục tới. Niêm hoa, hay là không tìm được? Đột nhiên, thanh âm lạnh lùng tại bên trong cái tiên động vang dội lên. Nghe tiếng, Niêm hoa theo bản năng thân thể mềm mại lắc một cái, trong mắt lóe lên một vệt hoảng sợ. Hồi bẩm sư tôn, không có. Đáp xuống hoàng tuyền phía trong còn có thể bay hay sao? Thanh âm lạnh lùng bất ngờ cao tới, mang lấy bất mãn mãnh liệt chi ý. Sư tôn thứ tội, Niêm hoa liền lập tức quay về hoàng tuyền trường hà, tiếp tục tìm kiếm Mạnh Vũ Hy lưu lại thuyền nhỏ. Có thể lời nói hạ xuống, bên trong cái tiên động lộ ra một tên năm quá ngũ tuần thân ảnh. Vẻ mặt không giận tự uy, tựa như thiên địa đều ở xung quanh vận chuyển. Cường đại uy áp, để Niêm hoa nghiêng đổ tại huyết mẫu đơn trong cánh hoa, lộ ra trơn bóng bình thản phần lưng. Tìm như vậy cũng không tìm tới, đó chính là bị người khác cướp đi. Tốt tốt tốt, hoàng tuyền trường hà phía trong quả nhiên ngọa hổ tàng long, liền bản lão tổ đồ vật cũng dám cướp. Lão giả ngữ khí băng lãnh, đối với Niêm hoa dáng vẻ cũng không thèm để ý. Đáng hận lão phu vậy mà không có khả năng tự mình tiến vào trường hà bên trong. Niêm hoa nằm sấp thân thể, nghe được lão đầu vô năng sủa loạn, khóe miệng lộ ra đắng chát hình dáng, nhưng trong lòng lại không gì sánh được thoải mái. Thiên địa chí tôn, chư tiên lão tổ thế nào, một dạng có nhận đến hạn chế địa phương. Thân vì hỗn độn linh căn tu sĩ, cùng những cái kia có thể tự do đi xuyên qua hoàng tuyển trường hà đồng đạo so ra, nàng có thể nói là cực lớn bất hạnh. Tại còn không có trưởng thành thời điểm, tự bị lão nhân này bắt lại tới. Lão đầu thủ đoạn kỳ quái, không phải hỗn độn linh căn, lại có một loại song tu chi pháp, mượn tiếng thân thể của nàng vượt qua hoàng tuyền hà. Quá trình để nàng hết sức khó chịu, nhưng lại vô lực dẫy dụa. Nhưng là này phương pháp vô luận là đối với nàng hay là đối lão giả, hạn chế đều rất lớn, lão giả còn muốn tiếp nhận vô cùng cường đại phản phệ. Không nên nhìn nàng miệng kêu sư tôn, có thể kỳ thật bất quá là lão giả nuôi nô lệ, ai từng thấy nữ đệ tử muốn khắp nơi trụi lùi cùng sư tôn chung đụng, đây không phải là đệ tử sư đồ, đây là biến thái. Thật hy vọng Mạnh đạo hữu châu hóa thuyền nhỏ, là một vị cầm giữ tự do hỗn độn linh căn đạo hữu thu hoạch. Cúi người Niêm hoa, trong lòng suy nghĩ chợt lóe lên, hơn nữa nhanh chóng đem ý nghĩ này cấp triệt để chém xuống. Cái này cũng không trách ngươi. Chương 666, biên soạn tiên sinh, đúng, ngươi chính là chân tiên, trầm tĩnh 20 vạn năm 2. Thật lâu, lão giả giơ tay sờ soạng một cái Niêm hoa cái ót, tiện đường triệt bỏ thân bên trên tán phát huy áp, thuận miệng trấn an nói, trà trộn tại hoàng tuyền trường hà lão gia hỏa quá nhiều, đến nỗi có chút phi sư đều không rõ ràng thân phận. Ngày sau loại chuyện này lại làm lời nói muốn mọi loại cẩn thận, miễn cho người khác làm áo cưới. Sư tôn là đệ tử vô năng. Niêm hoa cũng không quản trấn an hay không, nàng hiểu rõ lão đầu này. không bằng sư tôn cùng đệ tử hợp thể, tiến vào Hoàng Tuyền Trường Hà tự mình dò la một phen. Tuy nói nàng cũng chán ghét làm như vậy, có thể làm như vậy đằng sau, lão già này cũng sẽ nhận thế giới thụ quy tắc hạn chế, tiến tới tiếp xuống tự muốn bế quan ứng đối phản phệ, ngược lại sẽ để nàng có một đoạn thời gian bình tĩnh sinh hoạt. Coi như bị chó cắn. Ngược lại số lần đã không nhớ rõ. Ý nghĩ này, chém xuống. Lão giả đứng ở nơi đó bất động cũng không mở miệng, Niêm Hoa tâm thần lại một lần hoảng hốt, run rẩy đỡ tại trên mặt cánh hoa, cố ý để cho mình hai cái lớn quả lúc ẩn lúc hiện. Lão phu đi vào thì có ích lợi gì? Lão giả mở miệng, lời nói tuy nói là nghi vấn ngữ khí, thế nhưng có chút do dự. Hắn đã quá lâu không có từng tiến vào Hoàng Tuyền Trường Hà, cho dù là xem như giữa thiên địa tối cường cảnh giới tu sĩ, nhưng thế giới thụ xem như này phương thiên địa chịu tải chi vật, chỗ biến hóa ra quy tắc, hắn như trước chịu ảnh hưởng. Hoàng Tuyền Trường Hà chỉ có hỗn độn linh căn tu sĩ mới có thể đi vào. Này lời nói là không giả. Cũng không nên quên, mênh mông đại thiên thế giới nhiều thêm quá lâu, lâu dài đến bọn hắn những này lão gia hỏa, tuy nói không có tìm tòi nghiên cứu đến tiên đạo cảnh giới cuối cùng, nhưng cũng là mỗi một thời đại đỉnh phong cường giả. Thế giới thụ xuất hiện biến cố, xem như đỉnh phong cường giả tự nhiên là nhóm đầu tiên biết được. Hỗn độn linh căn tu sĩ ứng thế giới thụ vận mà sinh ra không giả, có thể đường đường lão tổ sống qua vô tận tuế nguyệt nội tình, há lại là vừa mới đản sinh hỗn độn linh căn tu sĩ có thể sánh được. Thế giới thụ có quy tắc, có thể các lão tổ có thủ đoạn. Không cho chúng ta tiến Hoàng Tuyền Trường Hà đúng không, chúng ta ý tưởng làm dựng Hắc Thuyền. Cường đại tuế nguyệt nội tình chuyển hóa làm thực lực thời điểm, hỗn độn linh căn tu sĩ cũng chỉ mới vừa nảy mầm. Lấy cái gì cùng lão tổ đối kháng, nói bắt ngươi tựu bắt ngươi. Đương nhiên, cho dù là xem như lão tổ, thấy rõ thiên địa, cũng tránh không được sơ hở, theo thời gian chuyển rời, không ngừng có hỗn độn linh căn tu sĩ trưởng thành, hơn nữa tiến vào thế giới thụ chỗ sâu Hoàng Tuyền Trường Hà chỗ sâu. Đến mức hiện tại Hoàng Tuyền Trường Hà thế giới bên trong, những này thuyền đò phía sau là người hay quỷ hay là lão đạo bằng hữu, đều đã không phân biệt được. Tóm lại, quá nhiều thuyền nhỏ đều tại trên Hoàng Tuyền Hà lắc lư. Về phần đạo hữu, tại thiên địa thần vật trước mặt, tuế nguyệt lắng động đạo hữu cũng có thể ném. Tỷ như nói cùng là tiên giới lão tổ mấy vị khác, dưới trướng trưởng khống hỗn độn linh căn tu sĩ số lượng, hắn cũng không rõ ràng, đương nhiên người khác cũng không rõ ràng nắm trong tay của hắn mấy tôn hỗn độn linh căn tu sĩ. Loại chuyện này, sao có thể mẹ nó công khai đâu? Tiên giới là tiên giới. Ứng đối thế giới thụ chuyện bên ngoài, bọn hắn là lão tổ. Hoàng Tuyền là Hoàng Tuyền, cần phải cướp thời gian vẫn là phải cướp. Đây chính là liền thế giới thụ cũng không có cách nào thần vật, có lẽ cảnh giới tiếp theo liền dựa vào cái này thần vật. Hoàng Tuyền Trường Hà bên trong. Một chiếc gánh chịu lấy hồn yên thuyền nhỏ, bày trận tại vô số thuyền đò phía trong. Thuyền nhỏ bên trên tán phát lấy nồng đậm không gì sánh được Hoàng Tuyền khí tức. Thuyền nhỏ cùng Hoàng Tuyền thủy tiếp giáp địa phương, còn có thể thấy rõ ràng lưu lại ô trọc ấn ký. Thuyền nhỏ bên trên, treo một cái đèn lồng. Theo thuyền nhỏ tiến lên, Hoàng Tuyền thủy ào ào ào rung động, cuốn lên mông lung xi xa không ngừng tuôn hướng đèn lồng. Hoàng Tuyền Hà bên trên thường xuyên đụng phải sương mù, mỗi khi sương mù lúc này, thuyền nhỏ cũng sẽ ở trong sương mù mất phương hướng, mặc cho nồng đậm sương mù tràn ngập toàn bộ đèn lồng. Đem đèn lồng hồn linh cấp thấm thông thấu không gì sánh được. Hồn linh bên trên diễn hóa ánh sáng, tại Hoàng Tuyền sương mù thâm nhập bên dưới, một chút ảm đạm xuống, thuộc về kiếp trước cảm nhận biến mất tại trong mông lung. Dựa theo chuyển thế trùng sinh quy tắc, một khi hồn yên linh quang bị triệt để che phủ, muốn tại chuyển thế phía sau một lần nữa giác tỉnh tựu muôn vàn khó khăn. Có thể giờ phút này, cùng thuyền nhỏ một khối đèn lồng bên trên, nổi lên một đạo mông lung mị ảnh. Nhẹ nhàng tại hồn yên bên tai kể nói cái gì đó. Đúng, cổ xưa thời đại chân tiên, tiên chiến bạo phát, tiên hồn phá toái rơi vào luân hồi, đời đời chuyển thế dẫn đến tiên hồn trầm luân. Một thế này đã giác tỉnh, phải đem thuộc về mình hết thảy một lần nữa cầm về. Huyền diệu hỗn độn khí thức thông qua đèn lồng, chậm rãi tư dưỡng đèn lồng phía trong hồn hồn, mất đi chủ ý thức hồn yên, giờ phút này cảm ứng được huyền diệu hỗn độn khí thức kích thích phía sau. Sinh ra một cỗ dục vọng mãnh liệt, muốn đem hỗn độn khí tức triệt để thôn phệ. Đúng đúng, là chân tiên, là cổ xưa thời đại chân tiên. Đây là một vị hợp đạo cảnh đạo hữu hồn yên, Thẩm Luyện không biết rõ đạo hữu chuyển thế phía sau có thể hay không bởi vậy đạp vào chân tiên đường, có thể có như vậy ám chỉ phía dưới, chỉ cần tín niệm vô địch, tăng thêm không tệ linh căn xem như cất bước, tương lai thành tựu chân tiên tiềm lực đem phóng đại. Không nên xem thường loại này ám chỉ lực lượng, đặc biệt là chính mình đã từng là chân tiên ám chỉ. Chân tiên là hết thảy tu sĩ trung cực mộng tưởng tồn tại. Chuyển thế đằng sau bất ngờ giác tỉnh túc tuệ, tán loạn trong tin tức bất ngờ toát ra chính mình đã từng là chân tiên chuyển thế, cái này cùng cầm tới truyền quốc ngọc tỷ khác nhau ở chỗ nào, chấm đem tắm rửa đưa vào bảo hiểm y tế, các khanh ý như thế nào. Tại năng lực chính mình đi tới phía dưới, Thẩm Luyện không ngại cấp đạo hữu khác một chút cơ duyên. Ngoài định mức cấp hồn linh phía trong rót vào một điểm thiên đạo diễn hóa phù văn gì gì đó, đây đều là chân tiên cấp bậc lĩnh hội đại đạo, đối chân tiên tới nói rất phổ biến, nhưng đối với phổ thông tu sĩ tới nói, quả thực liền là thiên đạo thần thư. Tất cả đều tiễn. Không phải vậy chứng minh như thế nào đã từng là chân tiên. Từ nơi sâu xa, tại Thẩm Luyện kề tai nói nhỏ nói thì thầm thời điểm, trong cảm nhận của hắn cũng truyền tới thanh âm không linh. Thần ngộ điểm trừ 10.000. Kỳ quái khí tức lặng yên không tiếng động bao phủ tại Hoàng Tuyền Trường Hà bên trong trong sương mù, thật giống như xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng. Mỗi một lần hồn yên quán đỉnh, đều nương theo lấy linh hoạt kỳ ảo thanh âm tiêu tán. Giống như nghe nói qua Thượng Hoàng Tôn Hiệu, có chút quen thuộc. Chín thơm là cái gì? Đèn lồng bên trong, mị ảnh dương nanh múa vuốt tựa như là lão vu bà một loại vô thanh kể rõ. Ngọn nguồn từ hỗn độn thần dị khí lưu tràn vào đã bị Hoàng Tuyền sương mù che đậy hồn linh bên trong, khí tức như là bọt sóng, tầng tầng quanh quẩn, phảng phất không có cuối cùng. Thuộc về hồn yên lúc đầu nhận biết, tại Hoàng Tuyền trong sương mù ảm đạm thành xám trắng, ngược lại vô thanh kể rõ biến thành điểm điểm linh quang. Thẩm Luyện không rõ ràng đại thiện nhân bình phán tiêu chuẩn, có thể giờ phút này hắn cảm thấy mình liền là luân hồi hiệp khách. Chỉ cần là hắn thừa nhận đạo hữu đều có chân tiên cơ duyên, có thể hay không giác tỉnh tựu xem vận khí. Theo thời gian trôi qua, từng đạo bị Hoàng Tuyền hà sương mù xóa sạch hồn phía trong tin tức hồn linh, xốc xách rót vào mới linh quang, lặng lẽ ở giữa liền tiến vào nào đó một tòa đại thiên thế giới bên trong. Thế giới thụ phía trong. Thẩm Luyện như thế tỉnh lại, tiên hồn bên trên dã rời chiếu rọi ở trên mặt. Trong đan điền, linh căn thụ chập chờn, chiếu xuống kim hào quang lời. Tâm niệm một xem xét, thần ngộ điểm dự trữ số lượng giảm phân nửa, hắn cũng không nghĩ tới chỉ là toát ra một cái thử một chút ý tưởng, thực liền thành. Biên soạn tiên sinh, sáng tạo thần thoại. Có lẽ sát thần đạo hữu cần phải xuất thế, không phải vậy tiên linh giới không có hộ đạo giả không thể được. Tu sĩ chuyển thế, cho dù là đứng hàng chân tiên cảnh, nếu như liên tục tam thế cũng không có tìm về đã từng chân tiên túc tuệ lời nói, như vậy đại khái dẫn đầu đem triệt để trầm luân. Tiễn đạo hữu vào luân hồi vấn đề này bình thường tới nói là không có cái gì lỗ thủng, có thể chỗ ngồi luân hồi lối đi có lỗ thủng, cái này không có khả năng bảo đảm. Chương 666, biên soạn tiên sinh, đúng, ngươi chính là chân tiên, trầm tĩnh 20 vạn năm, 3. Tam sinh tam thế sợ cũng không an toàn. Kỳ thật có thể thả vào luân hồi tiên thi bên trong, trực tiếp tới một cái cửu thế luân hồi, có thể hết lần này tới lần khác hiện tại Diên Khang Thượng Tiên ngay tại dắt đi dạo tiên giới lão tổ, vô pháp gấp rút lên đường làm việc này. Mặt khác, Thẩm Luyện hiện tại cũng không có biết rõ ràng luân hồi tiên thi tiểu luân hồi cùng đại luân hồi quan hệ giữa, hắn có biện pháp đem người biết rõ ràng luân hồi, nhưng lại không có cách nào đem người lấy ra. Một khi đi vào, nói không chừng liền là đời đời tại tiểu luân hồi giới phía trong. Có thể nếu là vấn đề, tự có biện pháp giải quyết, vì vậy Thẩm Luyện bỏ thêm chút nữa phần diễn. Tại thần dị thần ngộ điểm trợ giúp bên dưới, tại tiến tiên linh giới đạo hữu chuyển thế thời điểm, đều tặng kèm một phần chân tiên cơ duyên, có thể hay không lĩnh được, nhưng là không có khả năng oán hắn. Nhỏ tiểu hợp đạo, đề cao đến chân tiên ý chí, như yến tước trở thành thiên nga một loại, lớn như vậy cơ duyên, chuyển thế đạo hữu tất nhiên thể xác tinh thần một bước. Đối với cái này, Thẩm Luyện cam nguyện làm một cái phía sau màn đẩy tay. Đúng, các ngươi đều có chân tiên chi tư. Chờ những tu sĩ này ngày sau thực trưởng thành, trong luân hồi rót vào linh tán toái phiến tin tức, cùng xuất hiện Thượng Hoàng, Chín Thơm, sát thần chờ thượng tiên đối đầu số, thì tương đương với hoàn thành vòng khép kín. Kinh hỉ hay không, đạo hữu đã từng một đời nào đó là cùng những này vĩ ngạn thượng tiên một khối. Đã thượng tiên có thể trở về, bọn hắn chuyển thế trở về cũng rất bình thường a, dù sao luân hồi có lỗ thủng. Luân hồi bên trong lỗ thủng, tại luân hồi bên ngoài bổ sung. Đương nhiên muốn bổ sung cái giờ này, duy nhất yếu tố ngay tại chính thẩm luyện. Hắn yêu cầu tạo ra mấy cái chính mình, hóa thành mới tiên giới chủ tể. Đến lúc đó, cũng không thể ta sẽ tự bỏ ra bán chính ta a. Trừ phi thêm tiền. Tiễn người vào luân hồi, còn muốn biên soạn người ta túc tuệ tin tức, tự nhiên không có dễ dàng như vậy, đây là một cái quá trình khá dài. Chớ đừng nói chi là Hoàng Tuyền Trường Hà phía trong cũng không thể thời gian dài tiến vào, mỗi cách một đoạn thời gian thẩm luyện liền cần ra đây nghỉ ngơi. Một lần nữa trở lại tiên linh giới, nhìn thoáng qua tiên thiên đạo lột xác phía trong ngũ hành tiên thi, đã cùng tiên linh thiên đạo lưu lại lột xác bắt đầu dung hợp. Xem như thành tiên mới ra nhóm đầu tiên tiên thi, ngũ hành tiên thi thực lực quá kém, tăng thêm khi đó hàng đầu giải quyết là chưa từng có vấn đề, dùng ký thác vật phẩm chất cũng không cao, đến mức ngũ hành tiên thi căn vốn không có tấn thăng tiềm lực. Vì lẽ đó bị thẩm luyện dùng đến hóa thân tiên linh giới thiên đạo, cái khác thiên đạo tự một tôn, hắn trực tiếp lên ngũ tôn. Đương nhiên đây không phải là vì chơi vui huyễn kỹ, mà là hắn một cái nếm thử. Hắn ôm thái độ muốn thử một chút. Muốn nhìn một chút có thể hay không hóa ngũ hành tiên thi vì thiên đạo. Một cái đại thiên, ta cả năm cái thiên đạo, xem này phải rách phá hư quy củ. Thật không nghĩ đến, xong rồi. Kết quả này nói như thế nào đây, thẩm luyện vừa khoái hoạt lại nhức cả trứng. Quy tắc lại một lần bị đả phá, đại biểu cho thế giới thụ lỗ thủng lớn càng sâu, hắn như vậy lặp đi lặp lại hoành trọn thăm dò, đến bây giờ cũng không có tìm tới thực chất. Lấn lấy lỗ thủng chiếm tiện nghi loại chuyện tốt này, thẩm luyện đứng đầu vui vẻ làm, có thể nghĩ đến như vậy lớn lỗ thủng đã tồn tại rất lâu, có khả năng bị quá nhiều lão gia hỏa sớm chiếm, tâm tình của hắn tựu rất không mỹ lệ. Nhất định phải đem lỗ thủng tu bổ lại, đem những này ăn cây táo rào cây sung đồ vật toàn diện chân áp. Trở lại tiên linh giới hỗn độn tầng phía trong. Nhìn thấy ủ rũ tràn đầy thẩm luyện, Vân Hương lại gần cấp hắn xoa đầu, mặc dù không có gì đó điều dụng. Có thể có vẻ mười phần ấm áp. Ngươi trực tiếp cấp người biên túc tuệ có thể được sao? Tiễn người vào luân hồi, còn tiện thể lấy tiến vào luân hồi chi địa chỗ sâu tẩy lễ, những tu sĩ này chân tiên cũng không có mấy cái, bàn về nội tình cái nào đều so với nàng vị này đã từng thiên đạo kém xa, như vậy luân hồi tẩy lễ đằng sau còn có thể hay không tìm về túc tuệ xác suất cũng không lớn. Được hay không không quan trọng, có một hai cái cũng được. Đối với cái này, thẩm luyện không thèm để ý chút nào, nếu là túc tuệ đều trầm luân, kia hắn tự bớt việc. Nếu là có người đã giác tỉnh, cũng không quan trọng, vừa vặn có thể lẫn nhau xác minh tồn tại qua. Đương nhiên, tại cải biến túc tuệ thời điểm, tiêu hao chính mình thần ngộ điểm sự tình, đây chính là hắn đứng đầu trung cực bí mật, cho dù là trong một cái chăn mặt nương môn cũng không thể nói cho. Hắn hiện tại rất rõ ràng, chính là mình hỗn độn linh căn cây, cùng cái khác hỗn độn đạo hữu không giống nhau. Tóm lại rất lợi hại. Đúng rồi, ngươi lúc nào chạm thứ tam thi? Nghe tiếng, Vân Hương trầm ngâm một hồi, thứ tam thi nội tình quá mạnh, ta trong thời gian ngắn sợ là chạm không ra tới, còn cần ngươi nhiều hơn hiệp trợ. Ngươi nói, đem tiên linh giới chế tạo thành mới tiên giới thế nào? Vân Hương không thể phủ nhận, này điểm nàng đã sớm nghĩ tới, nếu không cũng không lại đề nghị thẩm luyện đem tiên linh giới quét sạch sẽ. Chỉ bất quá không nghĩ tới thẩm luyện chỉnh ra sự tình còn thật nhiều, tiễn luân hồi còn chưa đủ, còn cho người ta tặng kèm một số định mức bên ngoài túc tuệ tin tức. Cấp hợp đạo, đại thừa dựng nên chân tiên ý chí, còn tiễn chân tiên cơ duyên, cũng không sợ cấp bọn hắn lắc lư bệnh. Nghĩ thì nghĩ, có thể Vân Hương hay là trần chờ đề nghị, tiên linh giới toàn bộ giới vực là không tệ, có thể phóng nhãn toàn bộ minh mông đại thiên, cường đại hơn tiên linh giới thế giới hẳn là không ít, muốn hay không lại chống chống. Xem người ta tiên giới, trực tiếp cả đến thế giới thụ chi đỉnh, chúng ta chọn tiên linh giới có phải hay không mặt bài nhỏ một chút. Núi không cao có tiên chính là linh, cầu thí tiên giới, này huy hoàng đại thiên nào có cái gì tiên giới, còn không phải chúng ta làm sao tạo, tiên giới chính là cái gì bộ dáng. Muốn nói tiên giới là cái dạng gì, chín thành chín tu sĩ đều chỉ có thể phỏng đoán, tòa này chưa hề chân chính tồn tại tiên vực. Đã tất cả mọi người chưa từng gặp qua. Này tạo lên tới tựu dễ nhiều. Chỉ cần đủ cường đại, tiên giới chính là như vậy. Tại thẩm luyện bước đầu tạo thành kiến chung, mới tiên giới hẳn là có 9 vị thái ất cổ tiên ngủ say, hiện tại đã thức tỉnh một tôn. Ngoài định mức còn muốn phối hợp một bộ phận một số lượng chân tiên, xung làm tiên giới trung hạ tầng. Vì hạng mục tiền kỳ thi triển an toàn, phòng ngừa thông tin lộ ra ngoài, bộ phận này chân tiên không nên dùng ngoại nhân. Không sai, hắn liền là tiên giới liền là chính hắn. Chỉ cần có người ngoài, xác định dò dỉ thông tin, chỉ có chính mình bảo đảm nhất. Ngày sau có mới chân tiên sinh ra, hay là ngoại giới cái khác chân tiên tiến đến, này cũng không đáng kể, trọng yếu nhất nhóm đầu tiên phóng xuất thông tin chân tiên, nếu là người một nhà, đây là hết thảy truyền thuyết ngọn nguồn. Nếu thật là chơi cởi, vậy liền tập thể tự bảo, còn minh mông thiên địa một cái ban ngày ban mặt. Chân tiên đại lão ra, người đều có ý tưởng, còn hỏi ta làm cái gì? Vân Hương cầm lên Thẩm Luyện hai cái tai, cố tình hung tợn mở miệng. Ngươi nhanh giúp đỡ ngũ hành tiên thi kế thừa thiên đạo, tốt nhất làm ra đã thành tựu thiên đạo quá lâu cảnh tượng, sau đó lại phụ ra một điểm phía trước tiên linh thiên đạo bộ dáng, thật thật giả giả đều cả một điểm. Còn có tiếp xuống, ta chuẩn bị lại trảm một thái ất tiên thi. Để hắn tại tiên linh giới phía trong chế tạo một chỗ ngủ say động phủ, tốt nhất làm ra tuế nguyệt ăn mòn cảm giác, muốn chỉnh ra kia cỗ, lão, vị đạo tới, ngươi không có vấn đề a? Vân Hương con người đảo một vòng đáp ứng xuống tới, đời thứ nhất thiên đạo đều là theo thiên địa sơ khai từng bước một diễn biến tới, ban đầu kéo dài tuế nguyệt bên trong kỳ thật đều ở vào ngây ngô trạng thái, căn bản không ghi nhớ tuổi tác, cả điểm, lão, vị đạo quá đơn giản. Vừa vặn, tiên linh giới mặt pháp thời đại nguyên nhân cũng có, liền nói lão gia hỏa thức tỉnh rút khô linh khí, dẫn đến thiên địa đại biến. Thành. Thẩm Luyện điểm gật đầu, hắn thấy làm như vậy không hề có một chút vấn đề. Dù sao mình người cũng sẽ không để lộ bí mật. Chân tiên là thật sao, hết thảy chân tiên đều muôn miệng một lời, ai dám nói không phải thực. Chân thực. Đối một cái 20 vạn năm tựu thành tiên tu sĩ tới nói, vừa mới bắt đầu còn có chút không hiểu vì sao một chút chân tiên là bệnh thần kinh, không có việc gì tựu tung ra đi mù cả. Chương 666, biên soạn tiên sinh, đúng, ngươi chính là chân tiên, trầm tĩnh 20 vạn năm 4. Dần dần. Thẩm Luyện minh bạch, trừ tu luyện là thực không có sự tình khác làm. Phổ thông chân tiên còn có thể ra ngoài cướp đoạt một chút phổ thông tiên bảo, có thể đối hắn tới nói, trừ trảm thi cùng tiễn luân hồi chút chuyện này, sự tình khác căn bản đều không cần hắn xuất thủ, dưới trướng tiên thi tựu cấp hắn làm. Có giúp đỡ tìm trảm thi ký thác vật, có tham dự mỗi cái đại tiên vực phân tranh, có giúp đỡ đi hồng nhan phường. Vì sao bản tôn không đi, bản tôn bận bịu. Trôi đi mất tuế nguyệt đối với phổ thông sinh linh tới nói, mờ mịt vô tận, đối với chân tiên tới nói, cầu thí không phải, chỉ cần mình không tìm đường chết, có thể nói là vĩnh sinh bất diệt. Cứ như vậy, 20 vạn năm tuế nguyệt phiêu diêu mà qua. Tiên linh giới mặt pháp thời đại đi qua, cũng thêm ra một chút chân tiên. Chân tiên thủ đoạn cải thiên hoán địa, di sơn đảo hải, đem tiên linh giới phía trong hoàn cảnh một lần nữa cải tạo một cái, hơn nữa bắt đầu khai sơn thu đồ tiến hành. Nồng đậm tiên linh lực ở trong thiên địa dâng trào, so với tiên linh thiên đạo còn tại thời điểm, cường đại mấy chục lần, hơn nữa còn đang tăng thêm bên trong. Một tòa đại giới phía trong. Non xanh nước biếc, linh thực sơn hào hải vị bày đầy bàn. Bàn bên cạnh thân ảnh không nhiều, chỉ có hai người cộng thêm một chậu hoa. Nghĩa phụ, kính ngươi một chén. Đen phát sáng chậu hoa bên trong, đưa ra một cái tay, mang lấy cái chén chiều lấy Thẩm Luyện kính tới. Tại bàn hai bên, Bùi Thiên Lan cùng bàn tử trên mặt tích tụ ý cười. Một bữa cơm, nhờ có hắc nhai nói chêm chọc cười, không phải vậy rất xấu hổ. Đã lâu như vậy, cùng Thẩm Luyện có giao tình đích thực tu sĩ đều ở nơi này, tiến rất nhiều đạo hữu luân hồi, hắn cuối cùng vẫn là không có đem bàn tử đưa vào đi. Dù sao hảo bằng hữu là thực không nhiều, so với lão Bùi, còn có cẩu vật hắc nhai. Bàn tử tiền đại là thật cùng hắn đấu trí đấu dũng phía sau thổ lộ tâm tình người. Lão Bùi không được, này ra hỏa nằm thắng một cái chân tiên, nhưng làm hắc nhai cấp hâm mộ phá hư, khóc hô hào đều không đổi xưng hô. Một bàn tiệc rượu, trong bữa tiệc nhớ lại đã từng chuyện xưa. Chỉ chớp mắt, mấy chục vạn năm, tiên linh giới đều không còn. Tiền lão đệ, nghĩ kỹ cấp phi huynh nói, chân tiên vô cùng đơn giản. Hiện tại vô ưu vô lự cũng rất tốt, chờ ta có ý tưởng lại cùng lão ca ca nói a. Tiền đại béo tròn tròn thân thể, mới mở miệng toàn thân mập thịt thịt run rẩy không ngừng. Hắn hiện tại thực không dám nhắc tới yêu cầu, đã từng lão bằng hữu đi đến cảnh giới, để hắn khó có thể tưởng tượng, cũng không dám suy nghĩ. Lão Bùi liền là ví dụ sống sờ sờ. Chân tiên. Trên đời có thể giam lại chân tiên. Thế nhưng không thể không nói, lão bằng hữu phúc hậu, trên đời mới có chỉ giam lại tựu nằm thắng đến chân tiên Bùi Thiên Lan. Hắn hiện tại ngược lại đối chân tiên không có gì ý nghĩ, người một thế này chưa hẳn đều muốn trường sinh, hay là tự nhiên giả đi vào luân hồi a? Hy vọng chính mình còn có thể đi vào luân hồi. Tiệc rượu tan cuộc, Thẩm Luyện ý cười thu liếm không còn, có chút tịch mịch. Tiền đại thành chân tiên liền là hắn chuyện một câu nói, vô luận là tài nguyên hay là tiên cách nhấc nhấc tay sự tình, có thể tiền đạo hữu cùng lão Bùi không giống nhau, cùng hắc nhai cái này cẩu vật càng thêm không giống nhau. Đây là sợ hắn. Sớm biết liền trực tiếp luân hồi, cảnh ngộ đại biến, có thể hồi ức cũng liền dư lại năm đó trúc cơ, kim đan thời điểm tràng cảnh. Hô! Đợi đến Thẩm Luyện lần nữa hiển hóa ra thân hình thời điểm, đã đứng ở tiên linh giới hỗn độn phía trong. Quan sát trường không, thiên địa tiên linh khí tha thướt. Cường đại linh khí dâng trào phía dưới, mạt pháp thời đại đè nén tu hành chi đạo, đạt được bắn ngược giống như bạo phát. Toàn bộ giới vực bên trong, tổng cộng có tiên môn 7 tòa, phía sau chân tiên tự nhiên đều là hắn tiên thi. Mới tiên đạo hệ thống tu luyện cũng đã xuất hiện. Hạ thừa chân tiên vì chân tiên. Trung thừa chân tiên vì địa tiên. Thượng thừa chân tiên vì thiên tiên. Tiến tới là thái ất cảnh. Về phần nói thái ất bên trên cảnh giới, biên soạn danh hào lời nói rất đơn giản, nhưng muốn giữa thiên địa có hay không, Thẩm Luyện cũng không rõ ràng. 20 vạn năm qua, hắn chỉ cần không có việc gì liền biết tiến vào hoàng tuyển trường hà tại đưa sang sông công việc, phía trước 10 vạn năm tiễn là tiên linh giới luân hồi chuyển thế sinh linh, đằng sau tựu thuần túy là nghĩa vụ đi hoàng tuyển hà bên trên làm việc. Làm thuần thục, có nhiều thứ dần dần thể vị ra cảm ngộ được. Luân hồi là tiên linh giới sinh linh nhiều thêm căn cơ, cái này căn cơ không có triệt để sụp đổ phía trước, thế giới thụ vị trí mênh mông đại thiên liền biết là một tòa sinh cơ thế giới. Có sinh cơ, giới vực liền biết tiếp tục diễn biến. Thiên địa diễn biến, như vậy sinh linh liền có thể tại nhiều thêm bên trong tiến hành khai thác, so với phía trước thời đại tiên đạo cảnh giới không tách ra mở, giờ đây thời đại khai thác cùng không có biến mất, chỉ bất quá tốc độ biến chậm chạp mà thôi. Đi thôi. Ta dẫn người đi thế giới thụ. Ngắm nhìn mênh mang thiên địa mây cuốn mây bay thật lâu, Thẩm Luyện bất ngờ mở miệng. Từng đóa đám mây tản ra, vân hương thân ảnh chậm rãi theo vân trung đi ra. Một khi nơi này thành thế lực, người ta coi như thật không tại ngũ hành, nhảy ra toàn bộ sinh linh nhận biết. Như vậy nhiều năm bố trí, tiên linh giới hiện tại thành Thẩm Luyện độc đoán, chân tiên đều là chính hắn, đến nỗi còn có một tôn thái ất cấp bậc chân tiên sát thần ngủ say tại chỗ sâu. Khủng bố mênh mông thời không, không có người sẽ nghĩ tới đường đường thái ất cảnh, có thể trở thành thiên địa chấp trưởng cờ người lão tổ, lại là nào đó người chân tiên. Sẽ chỉ đem thái ất lão tổ xem thành người đánh cờ, không dám tưởng tượng thái ất lão tổ phía sau còn có người. Dạng này không tốt sao, người ta tu hành lâu như vậy, không phải là vì nhảy ra ngũ hành, không tại trong nhận thức, cười nhìn thiên địa chìm nổi. Thẩm Luyện khẽ cười một tiếng, khoảng cách cái này mộng tưởng còn thiếu một chút. Thế giới thụ phá toái thôi sinh hỗn độn linh căn, càng làm cho thiên địa xuất hiện lỗ thủng. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là thôi động minh mông thiên địa các vị đạo hữu, đem thế giới thụ chỗ sơ hở này bổ sung. Về phần cái này bổ thiên chi công, Thẩm Luyện cũng không muốn muốn, hắn muốn tặng cho một vị đại khí vận đạo hữu. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn, liền là hắn muốn mượn này trảm ra càng nhiều tiên thi thể, cần thiết hồn đạo, hỗn độn nhất định phải chém ra. Liên tục chảm thi xuống tới, Thẩm Luyện phát giác được hắn nhanh muốn sở tới thiên địa lỗ thủng cực hạn, hắn như vậy nghịch thiên chảm thi pháp nếu là đi thẳng lui xuống, thế giới thụ đều phải cấp hắn một cái đại bức túi. Vì lẽ đó, trước đó, đem có thể đem cầm đều đoạt tới tay mới là trọng yếu nhất. 20 vạn năm trầm tĩnh, để Thẩm Luyện càng thêm biết rõ mình muốn gì đó. Làm thế giới thụ là không thể nào, đây là thiên địa tồn tại căn cơ. Phản thế giới thụ thuần túy là chính mình ở không đi gây sự. Hắn muốn tại thế giới thụ lỗ thủng phía dưới, tối đại hóa chiếm tiện nghi, sau đó đem lỗ thủng chặn kịp. Tại chặn lọt lưới động quá trình bên trong, đem chính mình chỗ tốt cầm tới, tiện đường đem những cái kia không biết xấu hổ, ảnh hưởng minh mông thiên địa phát triển, tiên đạo tiến một bước phồn thịnh thịnh vượng u ác tính cấp bóp chết. Minh mông thiên địa, không thể có trừ mình ra lỗ thủng người. Mới tiên giới tình cảnh mới, như phía ngoài người không thể làm, kia ta mới tiên giới tự tuyển ra một vị người nói chuyện, tranh phong thiên địa, tu bổ thế giới thụ,